Oành, một tiếng nổ vang dội, Cát Đồng Húc nắm chặt quyền, mạnh mẽ đấm vào lồng ngực Bàng Nhược Hải. Khi hắn đã hóa thân thành huyết ma, lập tức tinh lực trong cơ thể Bàng Nhược Hải bị phá vỡ, lồng ngực hắn đột một lõm xuống, để lộ một vết hàn quyền ấn kinh hoàng. Gần như cùng lúc đó, minh cốt đại huyết trảo của Bàng Nhược Hải cũng hạ xuống. Cung, cung, cung, hai tiếng nổ vang lên, lớp ngoài của xích long giáp căn bản không thể ngăn cản được minh cốt đại huyết trảo. Chỉ trong nháy mắt, ánh lửa biến mất, mặt giáp đầy vết nứt và lực lượng từ Cát Đông Húc dường như đã thu về trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, Huyền Vũ giáp chính là một bảo vật phòng ngự cấp cao trung phẩm, thậm chí Kim Nguyên Nghị cũng không thể dễ dàng phá vỡ nó, dù chỉ là một đòn từ một lão tổ kim đan sơ kỳ. Trong khi đó, mặc dù Bàng Nhược Hải đã hóa thân thành huyết ma, lực công kích của hắn vẫn còn kém xa so với lão tổ kim đan, làm sao có thể phá được Huyền Vũ giáp? Làm sao có thể như vậy? Bàng Nhược Hải nhìn Cát Đồng Húc nhanh chóng lùi lại, chỉ thấy hắn phun ra một ngụm máu tươi nhưng lại không hề có bất kỳ tổn thương nào. Lồng ngực của Bàng Nhược Hải lưu lại vết quyền ấn khiến hắn vô cùng kinh hãi, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Oành, trong khi Bàng Nhược Hải còn đang khiếp sợ không thể tin những điều này là thật, Giao Long Ngân Giáp Cường với thân hình to lớn đã liên tiếp đánh vào lưng hắn. Phốc, Bàng Nhược Hải loạn choạng lùi lại một bước, máu tươi từ miệng phun ra, cả người như bị một cơn sóng lớn cuốn đi, rồi đột ngột rút về thân thể khổng lồ của mình. Sau đó thân thể hắn lại thu nhỏ lại với tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhận ra. Đâm đi, cái số lớn Ngân Giáp Cương vung lợi chảo xuống, Bàng Nhược Hải bị rạch một đường dài trên lưng, vết thương sâu đến mức có thể thấy được xương trắng. Á, Bàng Nhược Hải không nhịn được hét lên một tiếng thảm thiết, cả người nghiêng về phía trước gần như không thể đứng vững. Cho ta trấn áp tên tẩm. Chưa kịp ngã xuống đất, Kim Long Ấn đã biến thành một tòa kim quang vạn trượng, rơi xuống như một mọn núi đè nặng lên lưng Bàng Nhược Hải. Với trọng lượng của Kim Long Ấn cộng thêm việc huyết ma bí pháp đã dần suy yếu, thân thể hắn đã bị thương nặng, không thể chống đỡ nổi. Chỉ nghe một tiếng oành vang lên, đất rung núi chuyển, Bàng Nhược Hải bị Kim Long Ấn đè xuống đất. Khi thấy Bàng Nhược Hải bị chấn áp dưới Kim Long Ấn, Cát Đông Húc không chút chần chừ, bốn thanh kiếm đồng loạt vọt lên trời rồi xẹt qua tứ chi của hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, tứ chi của Bàng Nhược Hải đã bị phá hủy, máu tươi trào ra, chỉ còn lại thân thể. Bàng Nhược Hải đau đớn đến mức suýt ngất đi, ánh mắt hắn bốc lửa nhìn chăm chăm vào Cát Đông Húc, hận không thể xé xác hắn ra ngay lập tức. Vẫn muốn săn giết ta sao? Không phải ngươi đã nói muốn ta sống không được, muốn chết cũng không xong sao? Đến đi. Cát Đông Húc nhìn thấy ánh mắt Bàng Nhược Hải đầy lửa giận nhìn chăm chăm vào mình, lập tức vung kim cốt hỏa xà tiên đánh mạnh vào đầu hắn. Mỗi cú đánh của kim cốt hỏa xà tiên khiến trên mặt Bàng Nhược Hải xuất hiện những vết roi đỏ tươi, nhưng ngay lập tức những vết thương ấy bị ngọn lửa đốt thành than đen. Hắn, một trong bốn đại huyết ma của Huyết Ma Tông, không chỉ bị Cát Đồng Húc chấn áp dưới Kim Long Ấn, tứ chi bị diệt, mà còn phải chịu những cú roi đau đớn. Kim Phi Dương và những người khác đều cảm thấy một làn hơi lạnh chạy dọc cơ thể. Cùng lúc đó, một cảm giác như lạc vào cơn mộng bị dâng lên. Đây là Long Hồ Cảnh năm tầng tu sĩ sao? Bản huyết ma nhận tội, xin cho thống khoái. Bàng Nhược Hải sau khi bị Cát Đồng Húc đánh liên tiếp hơn 10 roi, nhận ra rằng tên tiểu tử này quá thật lợi hại, còn hung ác hơn cả hắn, cuối cùng cúi đầu. Bàng Nhược Hải hiểu rằng nếu không cúi đầu, với cơn tức giận ngày càng bùng lên của Cát Đông Húc, hắn sợ rằng sẽ bị kéo dài ra rèn luyện đến khi hồn phách bị lấy đi. Đối với một tu sĩ luyện thi, thủ đoạn này quả thật không đáng gì. Thấy Bàng Nhược Hải, một người cuồng ngạo, cuối cùng phải cúi đầu, Kim Phi Dương và những người khác không khỏi rùng mình, đồng thời trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Toàn bộ Hắc Lâm Động Thiên, ngoài những lão tổ kim đan, chỉ có Cát Đông Húc cùng bọn họ mới có thể làm được điều này. Không chỉ dám chấn áp Bàng Nhược Hải, mà còn khiến hắn phải cúi đầu như thế, thật sự là điều không ai dám nghĩ đến. Cuối cùng cũng coi như thông minh một hồi, Cát Đồng Húc rốt cuộc không phải là kẻ vô nhân đạo tàn ác. Mặc dù hắn hận Bàng Nhược Hải thấu xương, nhưng khi thấy Bàng Nhược Hải cúi đầu chờ chết, hắn không thể tiếp tục ra tay. Hắn chỉ vùng kiếm, một chiêu bay qua, cách đứt đầu của Bàng Nhược Hải. Vừa đầu Bàng Nhược Hải rơi xuống, hồn phách của hắn lập tức bay ra, muốn trốn thoát. Tuy nhiên, khi hồn phách hắn vừa định rời đi, một cái đầu rồng từ Kim Long Ấn lóe ra. Bàng Nhược Hải vốn là tu sĩ Long Hổ Cảnh 9 tầng, hồn phách đã rất ngưng luyện mạnh mẽ, chứa đựng trí tuệ và ký ức của hắn khi còn sống. Khi hồn phách của hắn nhìn thấy cái đầu rồng từ Kim Long Ấn, nó lập tức cảm nhận được uy lực khủng khiếp của Long Uy. Đôi mắt Long Nhãn ánh lên linh tính, khiến hồn phách hắn vô thức co rút lại, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi cùng hiểu rõ. Lúc này, Bàng Nhược Hải mới hiểu ra rằng trong Kim Long Ấn có một linh vật, đó chính là trong truyền thuyết Pháp Bảo Thông Linh. Kim Long hồn há miệng hút vào, nuốt lấy hồn phách của Bàng Nhược Hải. Cát Đồng Húc thu lại huyết đao, túi chứa đồ cùng hai cánh tay của hắn, sau đó thả một ngọn đuốc đốt cháy hắn, để hắn trở thành tro bụi. Từ đây, Bàng Nhược Hải không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Nhìn Bàng Nhược Hải bị hỏa diễm thiêu rụi thành cho tàn, Kim Phi Dương và những người khác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, trong lòng họ vẫn cảm thấy vô cùng phức tạp, không thể nói hết được cảm xúc. Ai có thể ngờ rằng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, bọn họ lại có thể liên tiếp đánh bại ba đại tông môn của Hắc Lâm Động Thiên, trong đó có Huyết Ma Tông và Huyết Tử, đánh chết cả Huyết Ma. Nếu tin tức này mà truyền ra, toàn bộ Hắc Lâm Động Thiên chắc chắn sẽ rung chuyển. Cảm xúc của Cát Đông Húc càng thêm phức tạp. Hắn lặng lẽ thu dọn những ngân giáp cương đã bị đánh chết, thân thể không còn, rồi tự mình đào một cái hố lớn để chôn chúng. Mặc dù trong mắt người ngoài, những cương thi này chỉ là vật chết, giống như pháp bảo hay công cụ, nhưng trong mắt Cát Đông Húc, chúng đã có thể xem là sinh mệnh, dù sinh mệnh đó rất đặc biệt. Hơn nữa, hắn đã gắn bó với chúng, hình thành một mối liên kết nhất định. Dù tình cảm đó không sâu sắc, vẫn không thể so với tình cảm hắn dành cho cá sấu lớn ngân giáp cương hay giao long ngân giáp cương. Nhưng dù sao, đó vẫn là một mối liên kết tình cảm. Bây giờ chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này vì hắn. Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy đau lòng và áy náy. Ta cảm ơn các ngươi, ngủ yên đi. Cát Đông Húc đứng trước hố lớn đã được san bằng, lặng lẽ cúi đầu, một mình chia buồn. Còn lại 60 đầu ngân giáp cương cùng cá sấu lớn ngân giáp cương và giao long ngân giáp cương dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của Cát Đông Húc lúc này. Chúng đứng im lặng sau lưng hắn, cùng hắn cúi đầu, đôi mắt mờ ảo thoáng hiện lên nét bi thường trong không khí đầy u ám và tử khí. Nhìn thấy Cát Đông Húc cùng một đám cương thi đứng bên mộ chôn thi, Kim Phi Dương cùng ba người kia cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng lại không có chút cảm giác hoang mang nào. Trái lại, họ cũng bước lên phía trước, đứng chung với Cát Đông Húc, nhìn vào cái hố to đã được lấp đầy, trong mắt họ lộ ra một biểu cảm phức tạp, rồi im lặng cúi đầu. Phong Lôi Cấm Địa, trận chiến hôm nay đã khiến họ nhận thức sâu sắc rằng cương thi của Cát Đông Húc không phải là những xác chết vô tri, chúng có ý thức và giữa chúng với Cát Đông Húc có một loại liên kết tâm linh hết sức kỳ diệu. Được rồi, người đã chết thì cũng đã qua đời, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường, tránh để rắc rối thêm nữa. Sau một hồi, Cát Đông Húc thu lại ánh mắt, trầm giọng nói, được. Kim Phi Dương cùng bốn người kia gật đầu, họ đều hiểu rằng lần này không chỉ có mỗi Bàng Nhược Hải mà còn có nhiều nhân vật lợi hại khác, biết đâu trong số họ lại có người đã âm thầm lẹn vào đây. Vì không có thời gian, năm người không phân chia khu vực mà cùng nhau bay về phía Linh Dược Sơn, nhanh chóng hái linh dược. Sau khi rời khỏi đây, họ mới tiến hành phân phối lại. Khi Cát Đông Húc và nhóm người bay về Linh Dược Sơn hái dược, 62 đầu cương thi theo mệnh lệnh của Cát Đông Húc phân tán ra, bắt đầu đào bới 3 thước đất, tìm kiếm những vật quý bị chôn vùi dưới lòng đất như kim giáp, cương sương. Linh Dược Sơn mặc dù không lớn, nhưng vì đã trải qua nhiều năm sinh trưởng, khắp núi đồi đều phủ đầy linh dược. Không chỉ có 3 linh dược tứ phẩm vô số, mà ngay cả lục phẩm linh dược cũng có ít nhất 100 cây, ngũ phẩm linh dược thì tính ra hàng ngàn cây. Với số lượng lớn như vậy, không chỉ Công Tôn Thành và nhóm người của ông, mà ngay cả Kim Phi Dương, những người xuất thân từ đại môn phái, hay một số Kim Đan lão tổ, những người tu chân gia đình quyền quý, cũng không thể kiềm chế được lòng tham. Họ hái dược mà đôi mắt đều đỏ lên, mặt mày hớn hở giống như say rượu, không ngừng run rẩy, phát tài rồi, thật sự là phát tài rồi. Với những linh dược này, Long Hồ Cảnh 9 tầng căn bản không còn là vấn đề, thậm chí Kim Đan đại đạo của chúng ta cũng sẽ có hy vọng thăng tiến lớn. Xưa nay Công Tôn Thành, một lão thành thận trọng, râu dê luôn luôn vững vàng, nay lại vì kích động mà run rẩy, lời nói cũng không còn mạch lạc. Cát Đông Húc cũng vô cùng kích động vì số linh dược này, đặc biệt là các loại lục phẩm linh dược, đối với hắn mà nói chính là hy vọng lớn lao, như thể có thêm một phần cơ hội quay lại địa cầu. Nhóm 5 người hành động rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn họ đã quét sạch toàn bộ linh dược trên Linh Dược Sơn. Những cương thi kia sức mạnh vô cùng lớn, đào đất sâu 3 thước cũng chẳng mấy chốc. Khi Cát Đông Húc cùng những người kia dọn sạch Linh Dược Sơn, 62 đầu cương thi đã lật tung khu vực xung quanh, những mảnh ngói vỡ, tường đổ, đá vỡ ngổn ngang, tất cả đều lật lên trời. Sau đó mọi thứ lại tụ tập lại, và rồi một tiếng nổ vang lên, một đống chất liệu giống như một ngọn núi nhỏ đổ ập trước mặt Cát Đông Húc và đồng bọn. Đó chủ yếu là những pháp bảo đã hư hỏng, một ít nguyên thạch cùng một số xương cốt kim giáp cường lấp lánh vàng, túi chứa đồ các loại thì gần như không thấy đâu. Rõ ràng là sau trận chiến khốc liệt, khu vực chiến trường này đã được dọn dẹp hoặc đã có người tới sau để thu dọn. Công Tôn Thành và những người khác vừa nhìn thấy đống pháp bảo bị hư hại cùng nguyên thạch, mắt họ lập tức sáng lên. Còn về những xương cốt kim giáp cường, bọn họ không phải là luyện thi sư nên không hiểu được rằng những xương cốt này đối với kim giáp cương và các loại cương thi cấp thấp chính là thứ bổ dưỡng cực kỳ, có thể so với những linh đan bình cấp. Chính vì vậy, khi quét sạch chiến trường, dù kim giáp cương bị mất chân tay, thậm chí có cả kim thi đan, nhưng không ai để tâm thu thập. Cát Đông Húc phản ứng ngược lại với mọi người, hai mắt hắn lập tức sáng lên, không rời khỏi đống xương cốt kim giáp cương, ánh vàng lấp lánh. Hắn không thể không cảm thấy trái tim mình đập mạnh, bởi vì số xương cốt này thật sự rất lớn, lại có hơn 100 rễ. với hơn 100 gốc xương cốt kim giáp cương này, cộng thêm thi đan mà hắn luyện chế, Cát Đông Húc không nghi ngờ gì nữa, nếu may mắn còn sống sót, sau khi thu thập đủ 60 con cương thi, chúng nhất định sẽ tiến hóa thành những ngân giáp cương cấp cao. Một khi chúng tiến hóa, việc bị bạo thể sẽ không dễ dàng xảy ra. Đã gần đủ rồi, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Những pháp bảo bị hư hại này, Công Tôn huynh, ngươi thu lấy đi. Những cổ vật này chắc chắn sẽ có ích cho ngươi trong việc nghiên cứu luyện khí đại đạo. Còn lại trước Nguyên Thạch, Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ huynh, các ngươi thu đi. Còn Kim huynh, dòng dõi của ngài hùng hậu, ngài chắc chắn sẽ không thiếu những nguyên thạch ấy đâu. Những bộ giáp kim cương này đối với ta rất hữu dụng, ta sẽ thu về. Sau này nếu các ngươi có cơ hội gặp những vật này, hãy giúp ta thu thập trước. Cát Đồng Húc nhanh chóng kiềm chế lại tâm trạng kích động, rồi dứt khoát phân phó. Kim Phi Dương nghe vậy, đương nhiên không cảm thấy khó chịu, trái lại, lời nói của Cát Đồng Húc khiến hắn cảm thấy có chút mặt mũi. Sát mặt béo phì của hắn tươi cười rạng rỡ, cười nói: "Kha kha, chúng ta đều là huynh đệ, với các ngươi ta cũng không cần phải khiêm tốn. Ta hiện nay là đệ tử bí truyền của Kim Kiếm Môn, mặc dù chỉ là đệ tử cấp lục phẩm, nhưng trong môn phái vẫn gặp khó khăn, chủ yếu là cung cấp kim đan cho lão tổ sử dụng, không dễ dàng để ta có được. Tuy nhiên, về việc sử dụng tu luyện nguyên thạch, trong môn phái vẫn sẽ quản lý đầy đủ. Những mảnh sắt vụn này đối với ta không có ích gì, còn cái bộ xương kim cương vàng rực thì khí dày đặc, nếu để nó vào trong bao trữ vật của ta thì sẽ làm ô nhiễm bảo vật của ta, khiến chúng nhiễm phải tử khí. Nếu không phải Cát huynh có lời dặn dò, trên đường thấy những thứ này ta sẽ đá bỏ ngay. Vậy nên các ngươi đừng khách sáo, cứ việc thu lấy. Ha, vậy ta sẽ không khách sáo. Công Tôn Thành nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức thu ngay đống phế liệu sắt vào trong túi chứa đồ của mình. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đương nhiên cũng không khách khí với Kim Phi Dương, cả hai liền chia nhau nguyên thạch, mỗi người một nửa. Cát Đồng Húc sau đó thu toàn bộ bản cương thi và mấy bộ xương kim giáp cương vào trong phòng thi hoàn. Các cương thi sau khi vào trong phòng thi hoàn, hai đầu ngân giáp cương cao cấp tự mình ngậm lấy kim thi đan, nhắm mắt lại phun ra nuốt vào để luyện hóa thị khí khí. Những cương thi còn lại mỗi người đều lấy một bộ xương kim giáp cương, hoặc đứng hoặc nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại phun ra nuốt vào luyện hóa thị khí tinh thuần trong xương cốt. Cát huynh, chúng ta tiếp tục quét sạch đi. Hồ Mị Nhi sau khi thu hồi một đống nguyên thạch phía sau, tràn ngập mong đợi nói: "Không sai, mau chóng tiếp tục quét sạch, hòn đảo này không có quỷ binh hay quỷ tướng trông coi, bây giờ đúng là cơ hội của chúng ta." Hoàng Phủ Hiên cũng gật đầu nói: "Không, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi." Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Hả?" Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên đều hơi run lên. "Đúng vậy, phải rời đi ngay lập tức. Nếu Huyết Ma Tông Huyết Ma đến, hai tông phái còn lại chắc chắn sẽ cử đệ tử bí truyền tới đây thăm dò thực hư. Một khi bọn họ cũng đến đây, phát hiện chúng ta đã ở đây, lại không tìm thấy bảo vật phát ra kim quang như lời đồn, chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta đã tới trước để lấy dị bảo. Khi đó, e là sẽ lại xảy ra một trận ác chiến." Kim Phi Dương, người luôn lộ liễu và có vẻ không có tâm cơ, nghe vậy liền nói với vẻ mặt nghiêm túc. Hồ Mị Nhi và những người còn lại nghe thấy lời này, biết rằng hai tông bí truyền đệ tử sẽ biết đến, trong lòng không khỏi lo sợ. Mặc dù vừa rồi họ đã hợp lực đánh bại Bàng Nhược Hải, nhưng sức lực tiêu hao rất lớn, Cát Đông Húc thậm chí còn phải hy sinh 21 đầu ngân giáp cương. Nếu gặp phải những đệ tử bí truyền khác của các tông môn, dù có thể giành chiến thắng, nhưng chắc chắn không thể tiếp tục giết chết bọn họ. Một khi chúng chạy thoát và tin tức bị lan truyền, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thấy vậy thì thôi, chúng ta lập tức rút lui. Cát Đông Húc nhận ra Kim Phi Dương có cùng suy nghĩ với mình, bèn kịp thời ra lệnh quyết đoán. Nói xong, hắn lập tức tế lên kim long ấn, giống như lần trước, chiếu sáng phía trước để mở đường. Bọn họ liền theo sát phía sau, nhanh chóng xuyên qua hòn đảo. Trên đường đi, nếu gặp linh thảo linh dược, họ sẽ thuận tiện hái lấy, nhưng nếu không có, họ sẽ không phân tán mà tiếp tục di chuyển, không tốn thời gian vào việc thu thập quá nhiều. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Với sự trợ giúp của kim long ấn chiếu sáng con đường, lại không có quỷ binh hay quỷ tướng ngăn cản, nhóm 5 người rất nhanh rời khỏi trung tâm hòn đảo, một lần nữa bước lên mảnh hải vực đẫm máu. Ngay khi rời xa trung tâm hòn đảo, Cát Đồng Húc và mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau một cái, trong ánh mắt mỗi người đều toát lên niềm vui sống sót sau tai nạn. "Cát lão đại, hiện tại chúng ta phải đi con đường nào?" Kim Phi Dương vừa bước đi trên không trung vừa hỏi. "Cát lão đại." Cát Đồng Húc nghe vậy không khỏi hơi run lên. "Kha kha, ngươi theo phụ thân ta xưng huynh gọi đệ, ta lại theo ngươi xưng huynh gọi đệ thì có chút không quen, nhưng qua hai lần đại chiến này, ngươi là người xứng đáng làm lão đại trong 5 người chúng ta. Sau này ta thấy gọi ngươi là Cát lão đại sẽ thoải mái hơn." Kim Phi Dương cười híp mắt nói với vẻ lấy lòng. "Khanh khách, danh xưng này hay lắm, danh xưng này hay lắm." Hồ Mị Nhi lập tức cười khanh khách, vỗ tay tán thưởng, rồi còn cố ý dán lại gần. Kiều Mị vứt cho Cát Đông Húc một ánh mắt say đắm, khiến hắn vội vã tránh xa nàng. Công Tôn Thành và những người khác thấy vậy cũng không nhịn được mà nở nụ cười mập mờ. Cát Đông Húc nhìn thấy trên mặt Công Tôn Thành và các đồng bạn có vẻ ám muội, tức giận liếc bọn họ một cái. Tuy nhiên, danh xưng này lại khiến hắn nhớ lại những người bạn thân thiết trong phòng học hồi đại học, trong lòng dâng lên cảm giác thân thuộc. Dù vậy, hắn vẫn không nói gì, chỉ gật đầu rồi nói: "Thiên tài địa bảo, ai cũng không ngại có thêm. Nếu đã đến đây, tự nhiên cũng muốn thăm các hòn đảo khác. Ngược lại, pháp bảo của ta chính là khắc tinh của ác quỷ âm hồn. Ha ha, ta cũng nghĩ vậy. Vừa rồi cái hòn đảo không thích hợp ở lâu, còn những hòn đảo khác thì không có vấn đề gì." Kim Phi Dương vui vẻ cười nói: "Đúng, đúng." Công Tôn Thành và ba người đồng loạt gật đầu, mặt tươi cười trông đầy mong đợi. Vậy là đoàn người Cát Đông Húc tiếp tục thăm dò trong quỷ vụ chiến khư. Màu máu trên biển vẫn thường xuyên gặp phải sát ma, nhưng lần này tất cả đều do Cát Đông Húc một mình ra tay. Hắn nuốt vào cao phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, dùng chúng để tăng cường cơ thể, đồng thời cùng các sát ma chiến đấu để rèn luyện thân thể. Những sát ma này với tinh lực và tinh hoa của chúng dần dần hòa nhập vào cơ thể hắn qua những trận chiến, giúp bất diệt đế thể của hắn ngày càng mạnh mẽ. Trong khi Cát Đông Húc mài rũa bản thân tại hải vực máu, thì ở Linh Dược Sơn, sắc mặt của bốn người Thiên Kiếm Tông và Linh Hà Môn cùng Hoa Tiên Tử đều rất khó coi. Đáng chết, phải là Bàng Nhược Hải nhanh chân đến trước, Lăng Thiên lạnh lùng nói, giống như đã đến trước một bước, chiếm được huyền bảo, thậm chí trên linh sơn này còn có linh thảo linh dược. Nếu là ta sẽ không tiếp tục mạo hiểm ở lại nơi quỷ vụ chiến khu này, nơi đầy rẫy nguy hiểm. Vì vậy, Lăng Thiên huynh, ngươi bây giờ nổi giận cũng chẳng có tác dụng gì. Hoa Tiên Tử mỉm cười lạnh lùng nói, đúng vậy, lần này để Bàng Nhược Hải có được cơ duyên lớn này, ta ở đây nổi giận cũng chẳng thay đổi được gì, vẫn là nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi có quỷ khí âm trầm, huyết sắc lạnh lẽo, đầy rẫy quỷ quái. Lăng Thiên gật đầu trầm giọng nói, hắn và Hoa Tiên Tử tuy tu vi cao thâm, nhưng trong quỷ vụ chiến khu này không chỉ có sát ma, mà còn vô số quỷ binh quỷ tướng. Họ không có kim long ấn, cũng không giống như Cát Đồng Húc người có bất diệt đế thể quyết, để chiến đấu với sát ma sẽ là một cách rèn luyện thân thể và tăng cường tu vi tên. Do đó dù họ có tu vi cao, tốc độ tiến lên rất nhanh, nhưng cũng tiêu hao chân nguyên pháp lực một cách nhanh chóng. Hơn nữa, một khi rơi vào vòng vây của vô số quỷ binh quỷ tướng, dù hai người hợp lực cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bản Tiên Tử vẫn là bồi theo Lăng Thiên huynh giết tới trung tâm đảo, nhưng giờ huyền bảo đã bị người nhanh chân đến trước, chẳng lẽ Lăng Thiên huynh lại muốn không giữ lời hứa trước đây sao? Hoa Tiên Tử nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi nói. Lăng Thiên nhìn Hoa Tiên Tử sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra, hắn cười nhạt rồi nói, vậy dĩ nhiên không phải, chỉ là nơi này quỷ khí âm trầm, huyết sát hàn khí thi ngược, thời gian dài ở lại sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu hành của chúng ta, gây tổn hại. Vì vậy ta nói phải nhanh chóng rời đi, nhưng cũng không phải là không giúp ngươi tìm kiếm lục phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo. Đó là Bản Tiên Tử hiểu lầm Lăng Thiên huynh, còn xin không nên phiền lòng. Hoa Tiên Tử với vẻ mặt lạnh lùng lúc này mới để lộ một nụ cười nhạt, Tiên Tử nói quá lời, ta làm sao lại trách móc chứ, chỉ là ở đây lâu dài sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của chúng ta. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là quỷ vụ bao phủ, âm u quái dị, không phải linh khí của linh sơn linh địa. Ta nhìn nếu có thể tình cờ tìm được một ít linh dược đã là may mắn, còn muốn tìm lục phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo thì hy vọng rất nhỏ. Đây cũng là lý do ít người dám thám hiểm nơi này. Vì vậy ta nghĩ chúng ta có thể lấy 3 ngày làm hạn định. Nếu trong 3 ngày không tìm được lục phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, chúng ta sẽ rút khỏi quỷ vụ chiến khư. Tiên Tử thấy sao? Lăng Thiên nói. Hoa Tiên Tử nghe vậy trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu và nói, chắc vậy. Lăng Thiên nếu không đồng ý cùng nàng đi chung, thì dù nàng có tu vi long hổ cảnh 9 tầng, ở trong quỷ vụ chiến khu này cũng vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Hơn nữa, Lăng Thiên nói cũng không sai, nếu ở lâu tại nơi đây sẽ ảnh hưởng đến căn cơ tu hành của bọn họ. Còn nữa, nơi này đúng là không phải nơi có thể tìm thấy linh dược lục phẩm. Sau khi Lăng Thiên và Hoa Tiên Tử thống nhất ý kiến, không lâu sau Cát Đông Húc và nhóm người lại tiếp tục lên một hòn đảo mới. Hòn đảo này cũng có quỷ binh và quỷ tướng chiếm cứ, nhưng với sự có mặt của Kim Long Hồn, bọn họ căn bản không cần phải lo lắng. Họ chỉ cần chú ý đến Kim Long Ấn để Kim Quang có thể soi sáng những khu vực thảm thức tiến hành thu thập, còn Kim Long Hồn thì tự nhiên sẽ đánh đầu thằng đó, khiến cho thân thể của hắn ngày càng trở nên ngưng luyện và mạnh mẽ. Linh dược trên hòn đảo này không thể so với Linh Dược Sơn, cả về số lượng lẫn cấp bậc. Nếu muốn hái được phải đánh cược tính mạng. Chắc chắn rằng như trước đây Hồ Mị Nhi hay Hoàng Phủ Hiên, Kim Phi Dương và các người sẽ chỉ dám hái 1-2 cây linh dược ngũ phẩm hạ cấp rồi mau chóng lùi lại. Bây giờ có Kim Long Ấn mở đường, họ không cần tốn sức, họ chỉ cần đi theo phía sau cẩn thận thu thập là được. Thậm chí ngay cả nhị phẩm linh dược Hồ Mị Nhi và những người khác cũng không từ chối, mỗi tí nhỏ nhưng cũng là thịt mà. Hồ Mị Nhi và những người khác trước đây đều là những kẻ nghèo khó, luôn sợ hãi thiếu thốn, nhưng giờ đây họ có thể thoải mái đi theo đoàn, dễ dàng hái linh dược, họ đâu còn chê bai linh dược cấp thấp nữa. Mỗi một hòn đảo nối tiếp nhau, mọi ngóc ngách đều bị Cát Đông Húc và đoàn người càn quét. Có thể nói, tất cả linh thảo, linh dược tích lũy qua bao năm tháng trong quỷ vụ chiến khư gần như đã bị họ quét sạch, khiến cho Kim Phi Dương và những người khác vui mừng đến mức miệng không thể ngừng cười. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến họ tiếc nuối là ngoài những linh dược trên các ngọn núi, họ vẫn chưa tìm được một cây linh dược cấp lục phẩm nào ở những nơi khác. Kim Phi Dương và những người khác tuy có chút nuối tiếc vì không tìm được lục phẩm linh dược ở các nơi khác, nhưng khi họ vào quỷ vụ chiến khư thám hiểm, không chỉ riêng họ mà cả Lam Thiên và Hoa Tiên Tử cũng bắt đầu mắng mỏ. Thật là vô liêm sỉ, nói dễ dàng tìm được huyết linh chi và huyết vân huyền thảo sao? Lão phu tìm đến bây giờ chỉ thấy mấy cây nhị phẩm huyết linh chi và huyết vân huyền thảo, mấy cây nhị phẩm chẳng đáng giá bao nhiêu tiền. Lão phu thế mà lại là tu sĩ cấp cao Long Hổ cảnh đây. Đi một chút, cái nơi quái quỷ này có gì tốt chứ? Quỷ vụ chiến khư chính là quỷ vụ chiến khư, quỷ khí âm trầm, ngay cả cây giống linh dược cũng không có mà nhìn, còn nói gì đến dị bảo hiện thế? Thật là nực cười, làm hại lão đạo ta mất sạch một cái phòng ngự pháp bảo. Sau đó, những tu sĩ khác cũng phát hiện rằng trong quỷ vụ chiến khư không những có sát ma, quỷ binh quỷ tướng, mà linh thảo linh dược cũng cực kỳ hiếm hoi. Rất nhiều người bắt đầu mắng mỏ, rồi quyết định rút lui khỏi quỷ vụ chiến khư. Hoa Tiên Tử nhìn lại, quỷ vụ chiến khư quả nhiên chẳng có gì tốt về linh dược, cho dù có mấy cây, chắc chắn những người thám hiểm khác cũng đã hái hết rồi. Tìm kiếm thêm chỉ là lãng phí thời gian thôi, chúng ta vẫn nên rút lui, càng sớm càng tốt. Lăng Thiên cùng Hoa Tiên Tử, ngoài việc ở trung tâm hòn đảo này tìm được một ít linh thảo, linh dược, sau đó liên tiếp đặt chân lên ba hòn đảo nữa, thì đều bị Cát Đông Húc và đoàn người quét qua. Cơ bản không có một cây linh dược nào giống như mong muốn, chỉ gặp phải vài đám quỷ binh, quỷ tướng, phải tranh đấu một phen. Mặc dù bọn họ hao tổn không ít chân nguyên, pháp lực, nhưng kết quả chỉ khiến Lăng Thiên buồn rầu, cảm thấy muốn thổ huyết. Cuối cùng, không nhịn được, hắn mở miệng khuyên nhủ, cho ta thêm nửa ngày nữa. Hoa Tiên Tử trong lòng cũng tự nhiên rất phiền muộn, nhưng nàng vẫn còn chút hy vọng, khẽ cắn răng nói, được rồi. Lăng Thiên chỉ biết thở dài, cảm thấy hữu khí vô lực. Đáng thương thay cho Lăng Thiên và Hoa Tiên Tử, họ đều biết rằng khi họ theo sát bước chân của Cát Đông Húc thì tất cả những linh dược tốt đẹp đều đã bị quét sạch từ lâu. Cát Đông Húc cùng đoàn người không nghĩ tới sự việc như vậy, họ đi thẳng không thèm nhìn lại, không biết rằng Lăng Thiên và Hoa Tiên Tử đang theo con đường của họ mà đi tới. Bọn họ tiếp tục dưới sự bảo vệ của Kim Long Ấn hái được linh dược mà trong lòng vui mừng khôn xiết, thậm chí họ bắt đầu có cảm giác như lạc vào tiên cảnh, nơi không có âm sát hàn khí, không có quỷ ma, mà chỉ là một nơi đẹp đẽ yên bình như chốn nhân gian tiên cảnh. Lão đại, theo mui thật là thoải mái, lần sau có thêm thám hiểm nếu gọi ta nhé. Trực giác nói với ta rằng chỉ cần đi theo ngươi, chắc chắn Kim Đan đại đạo sẽ không chạy thoát. Hoàng Phủ Hiên, vị đại học sĩ thanh cao này, sau khi hái được linh dược cũng không thể kìm được nụ cười mịn nọt, vừa tỏ ra tán dương Cát Đông Húc. Kim Đan đại đạo tuyệt đối không thể thoát, nếu chúng ta sớm gặp lão đại vài chục năm trước, không chừng giờ này đã là Kim Đan lão tổ rồi. Công Tôn Thành lập tức vỗ râu dê tán dương thêm, sớm mấy thập niên. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi bật cười, sớm mấy thập niên, lúc đó ta còn chưa ra đời đâu, không cần phải nói sớm mấy thập niên, sớm mấy năm nữa nói không chừng cũng đã là Kim Đan lão tổ rồi. Kim Phi Dương tiếp lời, được rồi, các ngươi càng nói càng khoa trương, cố gắng đi tìm linh dược đi. Cát Đông Húc thấy mọi người càng định nọt thì càng cảm thấy phiền, bèn tức giận nói. Kim Phi Dương liền phản bác, khoa trương cái gì, ta đâu phải là gặp phải ngươi phía sau, phụ thân ta liền trở thành Kim Đan lão tổ. Ta từ Long Hổ cảnh 6 tầng bay lên Long Hổ cảnh 8 tầng. Lần này quỷ vụ chiến khư kiếm được linh dược đầy chậu, thật muốn đem những linh dược này mang về. Tông môn mà dám không cho ta phân vài hạt lục phẩm linh đan, ta cũng dám làm cho môn phái loạn hết lên. Kha kha, lục phẩm linh đan, đó là đan dược của Kim Đan lão tổ, mấy hạt thôi, còn có thể chơi ngũ phẩm linh đan. Lần này đi, chẳng mấy chốc ta sẽ lên đến Long Hổ cảnh cửu trọng. Đến lúc đó, dù là ba đại tông môn bí truyền đệ tử cũng không dám ở trước mặt ta ra oai. Không sai, không sai, Hoàng Phủ Hiên tán thành. Lão đạo ta tuy còn chút khó khăn ở Long Hổ cảnh 9 tầng, nhưng với ngũ phẩm linh đan hỗ trợ, ta nghĩ rằng sau khi trở về sẽ có thể nhanh chóng đột phá. Ngươi nghĩ xem, lúc này mới bao lâu, ta và lão đại của ngươi đã tiến bộ như thế. Công Tôn Thành vừa vỗ râu dê vừa nghiêm túc nói, đúng vậy, lúc này mới bao lâu thôi, mấy tháng trước chúng ta vẫn chỉ là tu sĩ Long Hổ cảnh 4 tầng. Nếu ai bảo ta rằng chỉ trong vài tháng có thể đột phá lên Long Hổ cảnh 8 tầng, ta chắc chắn sẽ tát hắn một cái. Nhưng bây giờ, sau khi rời khỏi quỷ vụ chiến khư, ta nghĩ không lâu nữa ta sẽ đạt được. Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên cũng theo lời Công Tôn Thành mà phụ họa, Cát Đông Húc nghe vậy cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng không thể phản bác, chỉ đành cười cười. Sau đó vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc, nói tiếp: về lần thu hoạch này, với các linh dược cao phẩm, lục phẩm thì ta khuyên các ngươi nên giữ lại, để sau này có thể phát huy tác dụng. Biết đâu một ngày nào đó ta có thể giúp các ngươi luyện chế được lục phẩm linh đan. Còn đối với ngũ phẩm linh dược, ta hy vọng các ngươi có thể trao đổi với ta. Qua lần này tôi luyện, ta nghĩ rất nhanh sẽ có thể luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan. Đến lúc đó ta sẽ khiến các ngươi hài lòng. Lão đại, ngươi thật sự tin rằng sẽ nhanh chóng có thể luyện chế ra ngũ phẩm trung thượng giai linh đan sao? Kim Phi Dương và những người còn lại đều nhìn hắn, ánh mắt sáng lên. Làm sao? Cát Đông Húc nhìn lại họ, vẻ mặt nghiêm nghị. Các ngươi không tin vào năng lực của ta sao? Cát Đông Húc hỏi lại. Tin chứ, nếu người khác nói như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng lời này từ miệng ngươi nói ra, vậy chúng ta tuyệt đối tin tưởng. Kim Phi Dương và những người khác không chút do dự mà gật đầu. Thực ra, ta đã có thể luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan, chỉ là tỷ lệ thành công tương đối thấp. Vì thế lần trước, ở Bắc Huyền Thành ta không đề cập đến. Cát Đông Húc nhìn thấy sự tin tưởng của Kim Phi Dương và mọi người. Hơn nữa sau trận đại chiến vừa qua, tình cảm giữa họ càng thêm sâu sắc. Vì vậy hắn thẳng thắn thắn nói về việc đã có thể luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan. Ha ha, nếu là như vậy, lần này linh dược ta không cần nữa, chỉ cần lão đại ngươi có thể cung cấp cho ta linh đan, giúp ta đột phá đến long hộ cảnh tầng 8 là được rồi. Công Tôn Thành nghe vậy cả người chấn động, rồi kích động nói: chúng ta cũng vậy. Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên đồng thanh cũng cùng một vẻ kích động. Kỳ thực chỉ cần có đầy đủ ngũ phẩm thượng giai linh đan, ta có thể đột phá đến long hổ cảnh 9 tầng. Nếu lão đại chắc chắn luyện chế được ngũ phẩm thượng giai linh đan, ta cũng lười tranh cãi với mấy lão già trong môn phái, để bọn họ cứ tưởng ta chỉ dựa vào phụ thân mà chiếm lấy lợi ích từ môn phái. Kim Phi Dương tiếp lời: những chuyện đó để sau hãy nói. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn ở Hoắc Lâm Động Thiên một ngày, các ngươi cần ngũ phẩm linh đan, ta sẽ cung cấp hết. Cát Đông Húc khẳng định. Cát Đông Húc thấy Kim Phi Dương cùng các đồng môn không chút do dự mà giao cho hắn đám linh dược thu hoạch được, trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu một cách hài lòng, đồng thời thành khẩn nói: ha ha, có một vị ngũ phẩm linh đan đại sư huynh đệ như vậy thật là thoải mái, sau này cũng không cần phải lo lắng về linh đan nữa. Kim Phi Dương và mọi người vui vẻ cười nói, đùa giỡn một lúc, họ nhanh chóng tản ra tiếp tục thu thập linh dược. Đột nhiên Cát Đông Húc giật mình, cả người run lên khi nhìn thấy trên một gò núi nhỏ một cây huyết linh chi đang mọc lên. Cây huyết linh chi này có tới 6 tầng lớp rõ rệt, trông thật kỳ vĩ. Không ngờ lại có thể tìm được lục phẩm huyết linh chi ở đây. Kim Phi Dương nhìn thấy bụi cây huyết linh chi đang sinh trưởng phía trước gò núi nhỏ, vui mừng nói: đúng vậy, thật là ngoài dự đoán, không ngờ lại may mắn đến vậy. Cát Đông Húc vui vẻ nói, lập tức bay về phía gò núi nhỏ. Lục phẩm linh dược hắn tất nhiên không thể chê ít, đặc biệt là lục phẩm huyết linh chi còn có thể dùng để luyện chế linh đan tăng trưởng thọ nguyên, quả thật là một loại linh dược chân quý. Khi Cát Đông Húc bay đến gò núi nhỏ, vừa đưa tay chuẩn bị cẩn thận đào lấy bụi cây huyết linh chi, đột nhiên một trận quỷ vụ cuồn cuộn từ phía sau tỏa ra, rồi có một bóng người bước ra làm quỷ vụ phân tán lục phẩm huyết linh chi. Một giọng nữ bất ngờ vang lên, ngay sau đó một tia sáng đỏ từ miệng cô gái đó phóng ra, hóa thành một ngọn lửa thiêu đốt như lông vũ. Ngọn lửa này trực tiếp lao tới Cát Đông Húc, không được phép động vào lục phẩm huyết linh chi. Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên, sắc mặt Cát Đông Húc lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, nhưng hắn vẫn thu tay lại. Hắn nhận ra sức mạnh của ngọn lửa thiêu đốt này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không thua kém minh cốt đại huyết trào của Bàng Nhược Hải. Cô gái thấy Cát Đông Húc thu tay, sợ lửa sẽ làm tổn thương đến lục phẩm huyết linh chi, không tiếp tục công kích nữa. Cô lập tức vẽ pháp quyết thu hồi ngọn lửa trở lại. Hoa tiên tử, ngươi có ý gì? Cây huyết linh chi lục phẩm này là chúng ta tìm thấy trước, chẳng lẽ ngươi mạnh hơn mà muốn cướp sao? Kim Phi Dương lúc này đã phi thân đến bên cạnh Cát Đông Húc, mặt đầy giận dữ nhìn chằm chằm cô gái kia. Cô gái kia không ai khác chính là Hoa tiên tử, bí truyền đệ tử của Linh Hà Môn. Cướp đoạt cái gì mà cướp đoạt? Cây huyết linh chi lục phẩm này vốn là vật vô chủ, ai có năng lực thì người đó lấy. Kim Phi Dương, ngươi là bí truyền đệ tử của Kim Kiếm Môn, chẳng lẽ nghĩ rằng có thể ra lệnh cho chúng ta sao? Không phải Hoa tiên tử mà là Lăng Thiên, bí truyền đệ tử của Thiên Kiếm Tông lên tiếng đáp lại. Lăng Thiên đối diện với Kim Phi Dương, vẻ mặt lịch sự nhưng lại đầy kiêu ngạo, ánh mắt nhìn về phía Kim Phi Dương như nhìn một kẻ thấp kém. Là bí truyền đệ tử, nhưng Lăng Thiên, bí truyền đệ tử của Thiên Kiếm Tông, căn bản không coi Kim Phi Dương, bí truyền đệ tử của Kim Kiếm Môn ra gì. Đúng vậy, nếu các ngươi có bản lĩnh thì cứ đến mà cướp đi. Hàn Lương Công, đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Tông, cùng Bạch Băng Đồng, đệ tử chân truyền của Linh Hà Môn, nhìn Kim Phi Dương với ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, môi khẽ nhếch, như thể không coi Kim Phi Dương ra gì. Không lâu trước đây, tại Phong Lôi Cấm Địa, bọn họ đã từng gặp Kim Phi Dương. Khi ấy, Kim Phi Dương chỉ mới tu vi Long Hổ cảnh tầng 6, gặp bọn họ còn phải khiêm tốn chào hỏi. Nhưng giờ đây, Kim Vi Dương đã có một vị Kim Đan lão tổ làm phụ thân, tu vi của chính hắn cũng tăng lên, đạt tới Long Hổ cảnh tầng 8, vượt qua bọn họ một tầng, làm sao bọn họ một tầng, làm sao bọn họ không cảm thấy ghen tị cho được. Được rồi, Hoa Tiên Tử xua tay, cắt lời Hàn Lương Công và Bạch Băng Đồng, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Kim Phi Dương và những người còn lại. Giọng nàng lạnh nhạt nói, xem ở mặt mũi Kim trưởng lão, ta sẽ không làm khó các ngươi, mau rời khỏi đây đi. Kim Phi Dương và những người kia thấy Hoa Tiên Tử không chỉ mạnh mẽ cướp đi lục phẩm huyết linh chi, mà lời nói cũng tỏ ra đầy kiêu ngạo, còn nói sẽ thả bọn họ một con ngựa. Mỗi người trong lòng đều không khỏi tức giận, nhưng cũng không ai dám cậy mạnh, chỉ lén nhìn qua Cát Đông Húc chờ quyết định từ hắn. Đối phương có hai vị đệ tử bí truyền của ba đại tông môn, cộng thêm hai vị đệ tử đích truyền, sức mạnh tổng hợp của họ gần như gấp đôi so với bọn Bàng Nhược Hải trước đây. Cát Đông Húc không lên tiếng, mặc dù trong lòng bọn họ cảm thấy sỉ nhục và phẫn nộ, nhưng cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim Phi Dương, sao ngươi thật sự muốn so tài với chúng ta về tiên kiếm thuật hay sao? Lăng Thiên thấy Kim Phi Dương và mọi người đều lộ rõ vẻ mặt tức giận, nhưng hắn không lập tức rời đi, đôi mắt hắn lóe lên như kiếm, một luồng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ thân thể hắn, giống như một thanh kiếm băng giá. Ha ha, nếu tiên tử quý trọng lục phẩm huyết linh chi, tự nhiên có thể lấy. Cát Đông Húc sắc mặt biến đổi vài lần, đột nhiên mỉm cười quay về phía Hoa Tiên Tử, chắp tay cung kính rồi xoay người rời đi. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc quay người lại, nụ cười trên mặt hắn liền chuyển thành lạnh lẽo. Mặc dù lục phẩm huyết linh chi rất quý giá, nhưng trước đây ở Linh Dược Sơn hắn cũng đã hái được vài cây, thậm chí trong lúc tranh đấu với Bàng Nhược Hải, hắn còn trực tiếp ăn một cây. Hơn nữa, bọn họ ở Linh Dược Sơn đã thu hoạch gần 200 cây lục phẩm linh dược. Nếu Hoa Tiên Tử thực sự muốn cùng hắn đối đãi hòa nhã, hắn cũng sẽ không khó bán cho nàng một chút nhân tình. Tuy nhiên, nàng lại dùng thái độ này để cướp đoạt, khiến Cát Đông Húc trong lòng vô cùng phẫn nộ. Dù vậy, thực lực của bọn họ hiện nay mạnh mẽ hơn phía bên đối phương, nên Cát Đông Húc không để sự tức giận chi phối mình. Kim Phi Dương và những người khác thấy Cát Đông Húc rời đi, cũng không chút do dự mà theo sau. Hừ, cũng không biết xem mình có bao nhiêu cân lượng. Hàn Lương Công và Bạch Băng Đồng thấy vậy, không ngừng châm biếm. Kim Phi Dương và nhóm người nghe được những lời chế giễu phía sau, nhưng thay vì nổi giận, khóe miệng họ chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, đầy tàn nhẫn. Không lâu trước đây, năm người bọn họ liên thủ diệt sát Huyết Ma Tông, diệt trừ Bàng Nhược Hải, làm sao có thể dễ dàng bị kẻ khác coi thường như vậy? Đặc biệt là Cát Đông Húc, ngay cả Bàng Nhược Hải cuối cùng cũng phải cúi đầu trước hắn một câu, chết nhanh, vật của hắn sao có thể dễ dàng bị cướp được? Hiện giờ bọn họ lựa chọn lùi bước, chẳng qua chỉ là tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Thật buồn cười, bọn họ vẫn dám chế nhạo và khiêu khích bọn họ. Hoa Tiên Tử, lần này ngươi đã đạt được tâm nguyện, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, rời khỏi vùng đất quái dị này chứ? Lăng Thiên dường như không biết rằng vừa rồi bọn họ đã chế nhạo và cướp đoạt một cách trắng trợn, mà bọn họ trước đây không lâu còn từng diệt sát Bàng Nhược Hải. Liền mỉm cười nói với Hoa Tiên Tử, cũng được, có thể ở đây tìm được một cây huyết linh chi lục phẩm coi như là may mắn, tiếp tục tìm một chút nữa thì có lẽ cũng không thu được gì. Hoa Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi đáp, nàng không hề cảm thấy cây huyết linh chi lục phẩm này là do cướp từ tay kẻ khác. Tiên sư nó lại dám cướp đồ của chúng ta, lại dám coi thường ta, bí truyền đệ tử, một ngày nào đó ta sẽ cho ba tông môn bí truyền đệ tử này một bài học. Kim Phi Dương rời khỏi gò núi nhỏ, cuối cùng không nhịn được tức giận mắng, một ngày ấy hẳn sẽ không xa đâu. Cát Đông Húc bình thản nói, đôi mắt sâu thẳm lấp lẽ hàn quang, đúng vậy, chờ khi lão đại ngươi luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan, ta nhất định sẽ có niềm tin đột phá đến Long Hổ cảnh 9 tầng tôn. Công Tôn Thành bọn họ cũng sẽ có thể đạt được Long Hổ cảnh 8 tầng. Lão đại ngươi cũng khẳng định có thể đột phá. Khà khà, đến lúc đó nếu gặp lại bọn họ. Kim Phi Dương nói đến đây thì không tiếp tục nữa, chỉ là từng luồng hàn ý từ trên người hắn tản ra. Công Tôn Thành và ba người không khỏi dùng mình, cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ Kim Phi Dương. Dù hắn bình thường cười vui vẻ, dáng vẻ của một người nhà giàu, nhưng khi thù dai, hắn tuyệt đối là một kẻ dám đánh, dám giết. Đừng quên, còn có ta Cường Thi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, một luồng tự tin mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể hắn. Lần này vào quỷ vụ chiến khư, nếu nói về thu hoạch, quý giá nhất không phải là linh dược ở Linh Dược Sơn, mà chính là hai hạt kim thi đan và hàng trăm cây kim giáp cương xương. Đặc biệt là hai hạt kim thi đan là kết tinh thi lực tinh khiết suốt đời của hai đầu kim giáp cương. Bên trong chứa đựng một thi lực không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng tinh khiết. Cả giao long ngân giáp cương và cá sấu lớn ngân giáp cương, nếu có được hai hạt kim thi đan này, thực lực thực sự của chúng e rằng không lâu nữa sẽ đạt tới cấp bậc của Bàng Nhược Hải, thậm chí trong tương lai không xa còn có thể có hy vọng đột phá trở thành kim giáp cương. Còn hàng trăm cây kim giáp cương xương có thể giúp những cương thi khác nhanh chóng đột phá lên cấp cao ngân giáp cương. Một khi những cương thi này đột phá tu vi, chúng tụ họp lại với nhau, thực lực tuyệt đối là vô cùng khủng khiếp. Cho dù là Kim Đan lão tổ tự mình xuất hiện, cũng có thể hơi bị dây dưa một phen, huống chi là Hoa Tiên Tử và những người khác. Khi Cát Đông Húc nhắc đến những cường thi của hắn, Kim Phi Dương và nhóm người không khỏi rùng mình, ngay lập tức mỗi người đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Lão đại, ý ngài là lần này những cương thi của ngài cũng sẽ đột phá sao? Kim Phi Dương không kìm được, nhiệt huyết sôi sục mà hỏi. Đương nhiên rồi, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ khiến các ngươi giật mình. Cát Đông Húc gật đầu cười nói, khà khà, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta ngược lại có chút chờ mong lần gặp lại với ba tông môn bí truyền đệ tử lần thứ hai. Kim Phi Dương liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm đầy vẻ gian xảo. Hai ngày sau, Cát Đông Húc cùng nhóm năm người cuối cùng đã quét sạch quỷ vụ chiến khư, sau đó hài lòng bay ra khỏi khu vực đó. Các ngươi có kế hoạch gì sau khi rời khỏi đây? Sau khi bay ra khỏi quỷ vụ chiến khư, Cát Đông Húc hỏi. Lần này thu hoạch nhiều như vậy, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không mạo hiểm nữa, sẽ trở về tông môn chuyên tâm chờ tin tức tốt từ lão đại. Kim Phi Dương cùng các đồng môn đáp lại. Vậy thì nếu không phiền, các ngươi có thể đi theo ta một thời gian, tiết kiệm cho ta việc luyện đan, rồi lại phải chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian. Cát Đông Húc nghe vậy liền đề nghị. Ha ha, làm sao mà chê được, chúng ta từ lâu đã muốn đi cùng lão đại đến tông môn của ngài để làm quen đường xá. Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe vậy, tất cả đều vui vẻ cười nói, địa phương nhỏ, các ngươi không nên cười ta. Cát Đông Húc khiêm tốn cười đáp lại. Hắn vốn định một ngày nào đó sẽ rời khỏi Hoắc Lâm Động Thiên, mà dù là Thiên Ma Tông hay là Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh, hai đệ tử thân truyền đều cần thời gian trưởng thành. Hiện tại bốn người này chính là những người mà hắn có thể tin tưởng, thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là Kim Phi Dương sau còn có một vị Kim Đan lão tổ hỗ trợ. Trong tương lai khi hắn rời đi, nếu Thiên Ma Tông gặp khó khăn cũng không phải lo lắng mình sẽ trở thành kẻ tứ cố vô thân. Vì vậy đây cũng chính là lúc hắn giới thiệu bọn họ cho Tần Nhã Anh và những người khác. Cái này cấp độ sâu sắc, ý tứ của Cát Đông Húc hiện nay đương nhiên không thể cùng Kim Phi Dương mà các đồng môn đề cập tới. Với lão đại người ở đây, dù là nơi nhỏ bé, tương lai cũng nhất định sẽ uy chấn toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên. Kim Phi Dương nghiêm nghị nói, chuyện tương lai ai biết được. Cát Đông Húc vung tay một cái, rồi chỉ về phương hướng một chút, liền một đường bay đi về phía nam. Kim Kiếm Môn có thế lực vô cùng lớn, tại Càn Hải phía nam có chi nhánh của Kim Kiếm Môn. Kim Phi Dương tìm đến người phụ trách chi nhánh, trực tiếp lộ thân phận, sau đó sai người báo tin về tông môn cho Kim Nguyên Nghị, thông báo bọn họ bình an trở về. Dù sao quỷ vụ chiến khư nguy hiểm quái dị, lại có Bàng Nhược Hải đã ngã xuống, Kim Nguyên Nghị tất sẽ biết bọn họ đi thám hiểm. Nếu không báo bình an, e rằng sẽ khiến ông ấy lo lắng. Công Tôn Thành và những người khác thì không có vấn đề này. Vài ngày sau, Cát Đông Húc cùng đoàn người mệt mỏi vì gió bụi đã xuất hiện tại Thiên Ma Sơn. Hôm nay người phụ trách thủ sơn là một vị con cháu của Tần phủ, vừa nhìn thấy Cát Đông Húc đã nhận ra ngay, hoảng hốt vội vàng tiến lên bái kiến, truyền lệnh xuống nói bản tông có khách quý tới. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, vị đệ tử phụ trách coi núi lập tức gõ chuông lớn báo hiệu cho cấp bậc cao nhất đón tiếp khách. Tiếng chuông vang vọng, rất nhanh tông chủ Tần Nhã Anh, Thạc Bạt Lãnh, Ô Sát, Yến Hùng và Huyền Âm Lão Ma đều bị kinh động rời khỏi cung điện. Bọn họ vừa mới ra ngoài liền phát hiện thái thượng trưởng giáo lão gia đã trở về, không khỏi kinh hỉ vô cùng, vội vàng tiến lên đón tiếp. Khi đến trước mặt, họ cung kính cúi người hành lễ. Cung Minh sư tôn, cùng Ninh thái thượng trưởng giáo lão gia. Cả Đồng Húc ánh mắt liếc qua Tần Nhã Anh và những người khác, thấy một thời gian không gặp, tu vi của họ đều có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là Thác Bạt Lãnh, không chỉ bước vào Long Hồ cảnh mà thần niệm cũng trở nên mạnh mẽ, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này đã luyện tập không ít. Điều này khiến Cát Đông Húc vô cùng mừng rỡ. Không sai, đứng dậy đi, bản tôn sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút. Cát Đông Húc vùng tay nói. Vâng. Tần Nhã Anh và những người khác lập tức đứng thẳng cung kính trả lời. Trong lòng họ đều thầm kinh ngạc vì khí thế của Kim Phi Dương và nhóm người bọn họ so với họ mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là hai vị đệ tử thân truyền của ta, một người là đương nhiệm tông chủ Thiên Ma Tông Tần Nhã Anh, một người là trưởng lão Thác Bạt Lãnh, ba người này là trưởng lão của Thiên Ma Tông Ô Sát, Yến Hung và Huyền Âm. Cát Đông Húc chỉ gọi Tần Nhã Anh và những người khác, thuận miệng giới thiệu về Kim Phi Dương và bốn người còn lại. Sau đó hắn lại nói tiếp, vị này là đệ tử bí truyền của Kim Kiếm Môn Kim Phi Dương, vị này là thái thượng trưởng lão của Ngọc Đình Tông Công Tôn Thành, vị này là thái thượng trưởng lão của Hỏa Phượng Cung Hồ Mị Nhi, vị này là đại học sĩ của Bách Bắc Quốc Hoàng Phủ Hiên. Bọn họ đều là bạn thân của bản tôn trong chuyến du hành, các ngươi mau tới bái kiến đi. Ngọc Đình Tông, Hỏa Phượng Cung và Ô Sát đám người ở một góc khác tuy không hề gây sự chú ý, nhưng Kim Kiếm Môn lại là một trong 10 đại môn phái đứng đầu tại Hoắc Lâm Động Thiên, chỉ đứng sau 3 đại tông môn. Ô Sát và các người khác dù ở xa, nghe thấy tên Kim Kiếm Môn cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khi họ nghe nói người trước mặt, một người béo ú, mặc y phục vàng chói mắt, lại chính là bí truyền đệ tử của Kim Kiếm Môn, trái tim bọn họ không khỏi đập mạnh, lập tức đứng dậy, không cần Cát Đồng Húc phải chỉ bảo thêm, đã tự động tiến lên cung kính bái lạy Đồng Thanh Hồ. Tiền bối, dù hiện tại tu vi của Tần Nhã Ngạn, những người khác không phải quá cao, nhưng vì mối quan hệ với Cát Đồng Húc, Kim Phi Dương và nhóm người của hắn cũng không dám tự cao tự đại trước mặt họ. Họ vội vàng thân thiết đỡ Tần Nhã Anh và các vị dậy, đồng thời kiên quyết không gọi họ là tiền bối. Thật ra, nếu theo quy củ mà nói, Cát Đồng Húc được cả Kim Đan lão tổ gọi là huynh đệ. Nếu phải theo phép tắc này thì bọn họ cũng sẽ phải gọi Cát Đồng Húc là tiền bối. Vì vậy, làm sao họ có thể nhận xưng hô tiền bối từ Tần Nhã Anh và những người trong Thiên Ma Tông được? Mặc dù ở một môn phái nhỏ khác, thân phận của họ có thể khiến họ dễ dàng tiếp nhận xưng hô đó, nhưng với Thiên Ma Tông, họ không dám coi nhẹ. Đặc biệt là Tần Nhã Anh, với tư cách là chủ tông, họ đương nhiên phải đối xử hết sức tôn trọng. Vì vậy, thái độ của họ đối với Tần Nhã Anh là vô cùng khách khí. Cát Đồng Húc vốn không phải người câu nệ tiểu tiết, hơn nữa hắn cũng không muốn để Ô Sát và những người khác vì mình mà phải xem thường Kim Phi Dương và những người đồng lứa. Thấy Kim Phi Dương và đám người kiên quyết như vậy, Cát Đồng Húc chỉ cười và để Ô Sát cùng mọi người tùy ý thay đổi cách xưng hô, từ đó gọi Kim Phi Dương và những người kia là chân nhân. Cùng ngày hôm đó, Cát Đồng Húc tại phủ Thái Thượng Trưởng giáo Thiết Yến Triều đãi Kim Phi Dương cùng 4 người. Sau yến hội, Cát Đồng Húc dặn dò Tần Nhã Anh sắp xếp cho 4 người Kim Phi Dương động phủ để họ tu hành, còn bản thân thì đóng cửa Thái Thượng Trưởng giáo phủ chuẩn bị chuyên tâm luyện đan. Chỉ có Thác Bạt Lãnh được phép lưu lại làm bảng quan, bởi vì trước đó đã đạt thành thỏa thuận, Cát Đồng Húc phụ trách cung cấp linh đan cần thiết cho 4 người Kim Phi Dương để họ đột phá, còn 4 người thì giao toàn bộ linh dược thu được từ Quỷ Vụ Chiến Khư cho Cát Đồng Húc. Vì vậy, 4 người Kim Phi Dương không có kiểm kê số lượng linh dược, mà trong suốt hành trình đã giao hết cho Cát Đồng Húc. Trong quá trình di chuyển, Cát Đồng Húc cũng không tiện kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng bây giờ khi chuẩn bị luyện đan, đương nhiên phải kiểm tra lại lần thu hoạch linh dược này. Sau khi kiểm kê, hắn phát hiện lục phẩm linh dược có 155 cây, ngũ phẩm linh dược có 2007 cây, tứ phẩm linh dược có hơn 10.000 cây. Về các linh dược từ 2-3 phẩm trở xuống, Cát Đồng Húc không muốn kiểm tra nữa. Những linh dược này chủ yếu là từ trung tâm hòn đảo Linh Dược Sơn mà thu được, đặc biệt là tất cả lục phẩm linh dược đều lấy từ Linh Dược Sơn. Dù Cát Đồng Húc đã sớm biết rằng chuyến đi này thu hoạch rất nhiều, nhưng khi kiểm kê xong, tâm trạng hắn vẫn không thể bình tĩnh trong một lúc lâu. Kể từ khi hắn đến Hắc Lâm Động Thiên, đừng nói là linh dược lục phẩm, ngay cả ngũ phẩm linh dược cũng khó mà tìm được một cây, huống chi là tứ phẩm linh dược. Lúc này, tứ phẩm linh dược đối với hắn đã chẳng còn là gì đáng để chú ý. Giờ đây, Cát Đồng Húc rốt cuộc bắt đầu hiểu được vì sao ở Phong Lôi Cấm Địa, Kim Phi Dương lại tỏ ra hứng thú vô cùng với bà. 4 phẩm linh dược, kiểm tra số linh dược thu thập được từ Quỷ Vụ Chiến Khư, Cát Đồng Húc bắt đầu kiểm kê những vật phẩm còn lại trong túi chứa đồ của Bảng Nhược Hải và 2 vị đệ tử Huyết Ma Tông, thu gom chiến lợi phẩm mà mọi người đã hợp sức giành được. Trên đường đến đây, Cát Đồng Húc đã nhường lại phần chiến lợi phẩm cho Kim Phi Dương và 4 người. Khi thần niệm của Cát Đồng Húc tiến vào túi chứa đồ của Bảng Nhược Hải, hắn không khỏi bị không gian rộng lớn bên trong làm cho sửng sốt. Túi đựng đồ này có không gian lớn gấp 3 lần chiếc túi trước đây của Lệ Phong, lên tới 1.200 mét khối. Tuy không gian rộng lớn như vậy, nhưng đồ vật trong đó lại rất ít, có cảm giác khá trống trải. Mặc dù số lượng đồ vật trong túi chứa đồ của Bảng Nhược Hải không nhiều, nhưng tất cả đều là những thứ quý giá. Dù Cát Đồng Húc là người có tính cách bình tĩnh chững chạc, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua những vật phẩm trong túi chứa đồ, hắn không khỏi cảm thấy kích động. Huyết mạch trong người cũng tăng tốc lưu động. Linh dược trong đó không chỉ toàn là ngũ phẩm trở lên, mà lục phẩm linh dược còn chiếm số lượng áp đảo. Trong đó có 15 cây ngũ phẩm linh dược, còn lục phẩm linh dược thì lên tới 80 cây. 80 cây lục phẩm linh dược, trong đó 10 cây là lục phẩm thượng giai linh dược Thái Nhất Ngưng Nguyên Chi, 25 cây là lục phẩm trung giai linh dược Nghĩ Ý Đại Cỏ. Hai loại linh dược này chính là để luyện chế Thái Nhất Nghĩ Ý Bí Đan, một loại đan dược phổ thông trong giới tu chân, được gọi là kết thúc vàng bí mật đan. Bàng Nhược Hải thu thập những linh dược này rõ ràng là để chuẩn bị cho việc luyện chế Thái Nhất Như Ý Bí Đan, chuẩn bị bước vào con đường kim đan. Khà khà, Bàng Nhược Hải chắc hẳn không ngờ chính mình vất vả thu gom lục phẩm linh dược, cuối cùng lại giúp người khác làm giả y. Linh đan chủ yếu dùng để chữa thương hoặc bổ sung nhanh chóng chân nguyên, còn lại chỉ có 20 hạt ngũ phẩm linh đan, các loại linh đan khác thì không có lấy một hạt. Hiển nhiên, đối với cấp bậc của hắn, ngũ phẩm thượng giai linh đan hoặc lục phẩm linh đan đã không còn mấy giá trị, hắn cũng lười thu gom nữa. Ngũ phẩm thượng giai linh đan hay lục phẩm linh đan ở Hoắc Lâm Động Thiên đều là những thứ khó có được, một khi có, hắn nhất định sẽ sử dụng ngay lập tức. Trong bao chữ vật, số lượng nhiều nhất là huyền cấp nguyên thạch, lên đến 10.000 tệ, được xếp gọn gàng ở đó. Ngoài ra, còn có 100 khối tử linh tinh, mỗi khối tử linh tinh tương đương với 1.000 khối huyền cấp nguyên thạch. Do đó, 100 khối tử linh tinh này tương đương với 10.000 đồng huyền cấp nguyên thạch. Năm đó, Cát Đồng Húc giết chết con gái của tông chủ Huyết Ma Tông, Lệ Phong, trong túi đựng đồ của hắn cũng chỉ phát hiện ra 5 khối tử linh tinh mà thôi. Không ngờ rằng, trong bao trữ vật của Bàng Nhược Hải lại cất chứa đến 100 khối tử linh tinh. Ba đại tông chính là ba đại tông, huyết ma chính là huyết ma, của cải quả thật không phải chỉ để trưng bày, e rằng không có đột phá thành kim đan lão tổ thì những của cải này cũng không thể so với được với kim nguyên nghị của hắn. Cát Đồng Húc nhìn những đống huyền cấp nguyên thạch và tử linh tinh gần như sáng chói, không khỏi thở dài cảm khái. Bên cạnh huyền cấp nguyên thạch và tử linh tinh còn có 2 đám khoáng thạch lớn, một đám màu vàng kim tỏa ra khí tức hùng mạnh, chính là mộ thổ tinh hoa mà Kim Phi Dương đã nhắc đến trong Phong Lôi Cấm Địa lần trước. Một đám khác là khoáng thạch màu tím, trên bề mặt có điện quang lượn lờ, tản ra một khí tức kinh khủng. Cát Đông Húc không nhận ra đó là khoáng thạch gì, nghĩ rằng một thời gian sau sẽ lấy ra hỏi Công Tôn Thành. Hắn đoán chắc chắn đó là thứ quý giá, ít nhất cũng không thua kém mộ thổ tinh hoa. Ngoài ra, trong bao chữ vật còn có một số bí thuật hồ sơ, chủ yếu là tà môn ma đạo, có trình độ cao thấp không đều. Cát Đông Húc không biết Bảng Nhược Hải lấy chúng từ đâu ra. Tuy nhiên, Cát Đông Húc quan tâm nhất là Mình Cốt, Đại Huyết Trào và Huyết Ma Lôi, những loại bí pháp do Huyết Ma Tông chế tác, nhưng thật tiếc là hắn không tìm thấy chúng. Rõ ràng, những hồ sơ liên quan đến bí pháp của Huyết Ma Tông chỉ được phép lưu trữ trong tông môn, không được phép rời khỏi đó. Cát Đông Húc đối với những tà môn ma đạo này không mấy hứng thú. Hắn liếc qua một lượt, rồi để chúng sang một bên, thậm chí còn không định lấy ra để vào kho tàng kinh các của Thiên Ma Tông, sợ rằng sau này Thiên Ma Tông thực sự sẽ suy đồi, trở thành một ma môn. Đang khi Cát Đông Húc không mấy quan tâm đến những bí thuật tà môn này, chuẩn bị thu hồi thần niệm để bắt đầu nghiên cứu thuật luyện đan, đột nhiên hắn phát hiện dưới một đống hồ sơ có một tấm bản đồ kỳ lạ. Bản đồ trông rất cổ xưa, phần lớn bức bản đồ là màu xanh lam của đại dương, với ba hòn đảo nổi lên trên đó. Ban đầu nhìn qua, tấm bản đồ không có gì đặc biệt đối với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc tập trung nhìn lại, cả người hắn không khỏi chấn động, hai mắt sáng lên. Ở giữa đại dương màu xanh lam, ba hòn đảo được bao quanh bởi một vùng đất màu đỏ. Vùng đỏ này có hình dạng giống như một con tam túc kim ô trong truyền thuyết. Ba chân của nó chỉ về ba hòn đảo. Ở khu vực gần trung tâm của vùng đỏ có một ngọn lửa đang cháy dữ dội, và ngọn lửa này cũng có hình dạng của tam túc kim ô. Trên đó viết ba chữ Kim Ô Hỏa. Kim Ô Hỏa. Lẽ nào tấm bản đồ này chỉ vị trí của Kim Ô Hỏa? Cát Đông Húc không kìm được sự kích động, thần sắc thay đổi. Trong lần hành trình quỷ vụ chiến khư này, Cát Đông Húc thu được một chậu đầy bát đầy linh dược, trong đó có mấy ngàn cây ngũ phẩm linh dược. Với số lượng ngũ phẩm linh dược này, Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng tự tin, khả năng luyện chế các loại linh đan cũng tăng lên rất nhiều, nhất là trong việc luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan. Khi có thể luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan, bước tiếp theo chính là luyện chế lục phẩm linh đan thông đại. Tuy nhiên, để luyện chế lục phẩm linh đan, trước tiên phải có tam muội chân hỏa hoặc một loại hỏa chủng đặc biệt có sức mạnh tương đương với tam muội chân hỏa. Nếu không, dù Cát Đông Húc có trong tay một lượng lớn lục phẩm linh dược, hắn cũng chỉ có thể nhìn chúng mà không thể làm gì được. Kim Ô Hỏa chính là loại hỏa chủng được Cát Hồng lão tổ truyền thư nhắc đến, có thể giúp luyện đan sư luyện chế lục phẩm linh đan trở lên. Hỏa này nghe đồn là đến từ thượng cổ tam túc Kim Ô, cũng có người nói đó là tinh hoa mặt trời biến thành, vì vậy được gọi là Kim Ô Hỏa. Hơn nữa, theo lời Cát Hồng, hỏa này có thể tiến hóa thành đại nhật thần viêm, và một khi tiến hóa thành đại nhật thần viêm sẽ có thể sánh ngang với tử phủ chi hỏa của tiên anh lão tổ. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc hiện tại chỉ mới nghe nói về Kim Ô Hỏa, còn đại nhật thần viêm đối với hắn mà nói vẫn là quá xa vời, vì vậy hắn rất nhanh thu lại cảm giác mơ mang trong lòng, rồi lại tiếp tục nhìn vào địa đồ. Căn cứ vào những gì trước đây hắn nghe được từ Hồ Mị Nhi và những người khác, nơi này thiên địa bao la, biển khơi mênh mông vô tận, giống như Hồ Mị Nhi tu vi cao như vậy mà bay lên hơn 100 năm cũng chưa thể tới được nơi đầu tiên. Thậm chí gần đây nhất Tiểu Động Thiên cũng phải bay thêm 1.5 năm mới có thể đến. Tấm bản đồ này thông tin rất ít, chủ yếu là về những vùng đại hải mênh mông. Nếu Kim Ô Hỏa nằm ở xa xôi hải vực, yêu cầu bay 10 mấy trăm năm mới có thể đến, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy, Cát Đông Húc muốn xác định vị trí chính xác của Kim Ô Hỏa. Đây là Hoắc Lâm Động Thiên. Cát Đông Húc nhìn kỹ một hòn đảo trên bản đồ, không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Ha ha, quả nhiên là trời giúp ta rồi. Cát Đông Húc kiểm tra lại một lần nữa, rồi không nhịn được mà cười lớn. Nếu một trong ba hòn đảo này là Hoắc Lâm Động Thiên, vậy chắc chắn hai hòn đảo còn lại phải là Tiểu Động Thiên mà Hồ Mị Nhi từng nhắc tới, gần nhất với Hoắc Lâm Động Thiên. Điều này cũng có nghĩa là khu vực Kim Ô Hỏa hiện đang tọa lạc không cách Hoắc Lâm Động Thiên quá xa. Với tu vi hiện tại của hắn, bay 1-2 tháng là đủ rồi. Sau một tháng vui mừng như điên, Cát Đồng Húc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, thần niệm cũng từ trong túi đựng đồ lui ra. Kim ô hỏa đã rơi vào tay hắn, giờ đây việc cần làm là nhanh chóng tăng cường thuật luyện đan, nâng cao tu vi, rồi mới thể dung hợp kim ô hỏa và thử luyện chế lục phẩm linh đan. Kim ô hỏa cương dung vô cùng, uy lực không kém gì tam muội chân hỏa, cho dù là kim đan lão tổ cũng không dám dễ dàng hòa nó vào cơ thể. Nếu không phải vì Cát Đông Húc vội vã muốn luyện chế lục phẩm linh đan, lại thêm bất diệt bế thể giúp hắn có kinh mạch rộng rãi và cường tráng hơn tu sĩ bình thường, thần niệm cũng mạnh mẽ và ngưng luyện, có thể so với kim đan lão tổ, cộng thêm thiên tính hệ lửa giúp hắn thao túng pháp thuật hệ hỏa, thì hắn tuyệt đối không dám có ý định đối phó với kim ô hỏa. Tuy nhiên, dù có những điều kiện này, Cát Đông Húc vẫn không dám coi thường khả năng dung hợp kim ô hỏa. Một sai lầm nhỏ có thể khiến hắn bị nó thiêu cháy thành tro bụi. Do đó, hắn quyết tâm tìm cách gia tăng tu vi để nâng cao cơ hội thành công, hy vọng có thể dung hợp kim ô hỏa an toàn. Về thuật luyện đan, thì không cần phải nói nhiều, đó chính là nền tảng cho việc hắn luyện chế lục phẩm linh đan trong tương lai, cũng là con đường nhanh chóng nâng cao tu vi của hắn. Khi đã tìm được kim ô hỏa, hắn ít nhất cũng có thể khiến cho thuật luyện đan của mình khi chế ngũ phẩm thượng giai linh đan có tỷ lệ thành công rất cao. Chỉ khi đạt đến trình độ này, hắn mới có thể dung hợp kim ô hỏa, từ đó luyện chế ra lục phẩm linh đan. Nếu không, dù có kim ô hỏa, nhưng nếu thuật luyện đan chưa đạt đến mức đó thì cũng chỉ là công cốc. Sau đó, Cát Đồng Húc lấy ra linh dược và ly hỏa tử kim bát quái đan lô để luyện đan. Tuy nhiên, phương pháp luyện đan của Cát Đồng Húc khác biệt so với các luyện đan sư khác. Hắn không đặt nặng vào tỷ lệ thành công của đan dược, mà mục tiêu của hắn là trong quá trình luyện đan có thể quan sát tỉ mỉ và phân tích rõ ràng từng loại dược tính của các linh dược, yêu cầu mình phải chia tách và dung hợp các loại dược lực một cách cực kỳ chính xác. Cát Đông Húc lấy ra những ngũ phẩm linh dược làm vị thuốc chính, vì hắn đang luyện chế ngũ phẩm linh đan, dược tính của ngũ phẩm linh dược rất phức tạp, dược lực lại vô cùng mạnh mẽ. Việc phân tích tỉ mỉ dược tính của chúng và chia tách, dung hợp các dược lực một cách chính xác không phải là việc dễ dàng. Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, từ Thái Thượng Trưởng giáo phủ lại có từng đoàn khói đen lượn lờ bay lên. Nhìn từng làn khói đen từ Thái Thượng Trưởng giáo phủ lượn lờ bay lên, Tần Tù và Tần Ngạn đã quen với cảnh tượng này. Tuy nhiên, Kim Phi Dương cùng 4 người tạm trú tại Thiên Ma Tông mỗi ngày đều chứng kiến cảnh khói đen bốc lên từ Thái Thượng Trưởng giáo phủ, tâm trạng họ không khỏi phức tạp hơn. Tần Ngạn và những người khác không hiểu ý nghĩa của làn khói đen, nhưng Kim Phi Dương và các đồng bạn lại biết rất rõ, đó chính là dấu hiệu của ngũ phẩm linh dược. Tình hình có vẻ là Cát Đồng Húc đã luyện chế thành công một lò, nhưng kết quả lại không hề như vậy. Cứ mỗi ngày họ lại nhìn thấy khói đen bay lên mà không ngửi thấy mùi thơm của đan dược. Thậm chí có lúc khói đen vừa bốc lên chưa đầy một canh giờ lại có thêm một đợt khói nữa, rõ ràng là do lò đan đã bị thất bại. Kim huynh, ngươi nói nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu trong quỷ vụ chiến khu chúng ta có linh dược còn lại hay không, hay tất cả sẽ bị lão đại dùng hết để luyện rồi? Một ngày, Tông Tôn Thành không kìm được bèn lên tiếng hỏi, đồng thời kéo lấy chòm râu dê của mình. Ta nhìn rất có thể đấy, Kim Phi Dương trả lời. Mấy hôm trước ta đã cố gắng đếm qua, Cát lão đại một ngày luyện hỏng 10 lò đấy. Dù mỗi lò chỉ dùng 1 cây ngũ phẩm linh dược, vậy cũng là 10 cây, một ngày 10 cây, một tháng là 300 cây. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là mỗi ngày đều có khói đen bốc lên, rõ ràng là cho đến nay Cát lão lại chưa luyện chế thành công một lò nào cả. Hoàng Phủ Hiên mặt mày u rũ như vừa mới nghe tin cha mẹ qua đời. Phía sau đã ổn rồi, hơn nữa lão đại trước đây đã nói, chẳng lẽ ngươi còn dám đi phá hỏng việc luyện đan của hắn sao? Hồ Mỹ Nhi lên tiếng. Vì vậy ta mới tới tìm Kim huynh, nhờ hắn đưa ra quyết định. Công Tôn Thành cười khổ nói, tay vô tình vén râu dê nhưng lại bị kéo tuột xuống một đoạn, ta có thể làm gì? Lão đại đã nói rõ rồi, hắn rất tự tin có thể luyện chế ra ngũ phẩm thượng giai linh đan, ta mà đi khuyên hắn ngừng lại chẳng phải là vả vào mặt hắn sao? Nếu không thì các ngươi đi khuyên hắn thử xem. Kim Phi Dương trợn mắt nói, ha ha, hơi bỏ đi. Thôi bỏ đi, nhìn lại đi, lão đại làm việc lúc nào mà không ngoài dự đoán của mọi người. Công Tôn Thành cùng 3 người còn lại nghe vậy liền ngượng ngùng cười đáp, các ngươi mấy người này đừng có tưởng ta không biết tâm tư của các ngươi, muốn ta làm người xấu sao? Đừng hòng. Kim Phi Dương lại trợn mắt lần nữa nói, cũng may Kim Phi Dương và những người khác không biết rằng lúc này Cát Đồng Húc căn bản không quan tâm đến tỷ lệ thành đan của ngũ phẩm linh dược. Điều hắn cần là có thể nhận diện chính xác dược tính của từng loại dược liệu và kiểm soát mỗi sợi dược lực một cách tinh tế. Chỉ cần có một bước sai sót, hắn sẽ lập tức hủy bỏ, không cần phải lãng phí ngũ phẩm linh dược trong lò luyện đan. Nếu Kim Phi Dương và những người kia biết Cát Đồng Húc đang hành động liều lĩnh như vậy, không biết họ sẽ làm gì, chắc chắn họ sẽ cố ngăn cản hắn. Tất cả các luyện đan sư Từ khi bắt đầu luyện đan, đều không ngừng được truyền vào tư tưởng phải tận lực luyện chế để thành công linh đan. Điều này rất bình thường, luyện đan chẳng phải vì để thành đan sao? Nếu như một môn phái mà môn nhân đệ tử hao phí rất nhiều dược liệu mà không thể luyện chế thành một lò đan dược, thì môn phái đó chắc chắn sẽ không tiếp tục duy trì người luyện đan, mà sớm đưa người ấy ra khỏi luyện đan điện, không muốn lãng phí thêm dược liệu nữa chỉ vì hắn là luyện đan sư. Cát Đông Húc bước vào đan đạo bằng phương pháp này, tăng tiến thuật luyện đan vốn là điều không ai có thể tưởng tượng nổi. Mọi người từ đầu chẳng ai lo lắng gì. Trên thực tế, dù có ai nghĩ tới phương pháp này, cũng không ai có đủ năng lực và quyết đoán để sử dụng linh dược nhiều như vậy vào thử nghiệm. Cho dù có bị thất bại, phòng trường cũng sẽ không dám tiếp tục, hoặc là sẽ phá sản ngay từ đầu. Ai giống như Cát Đồng Húc, dám phế bỏ mấy trăm lô ngũ phẩm linh dược mà không nháy mắt, vẫn giữ vững mục tiêu, tàn nhẫn tiến hành đến cùng. Ngũ phẩm linh dược đó, với những người khác, chỉ cần luyện hỏng một lò thôi là đã đau lòng đến chết rồi. Ngày qua ngày, không bao lâu, Cát Đông Húc đã bế quan luyện đan được 3 tháng. Mỗi ngày, từ thái thượng trưởng giáo phủ, chỉ thấy khói đen lượn lờ bay lên mà không ngửi thấy mùi thơm của đan dược. Kim Huỳnh, ta không chịu nổi nữa rồi, ta phải bế quan tu luyện, nhắm mắt làm ngơ. Rốt cục có một ngày, Công Tôn Thành tới nói với Kim Phi Dương, vừa cằm râu dây một cách lưa thưa, bộ dáng như thể đã quên đi tiên phong đạo cốt của năm xưa. Ta cũng phải bế quan, Kim Phi Dương trả lời. Ta cũng vậy, Tần Nhã Anh nói. Hayis, tất cả mọi người cùng bế quan đi, ít nhất lục phẩm linh dược vẫn còn ở đây. Cuối cùng Kim Phi Dương lên tiếng, giọng nói vốn mạnh mẽ, dũng cảm, giờ đây lại có vẻ mệt mỏi, sắc mặt u ám, giống như người bị bệnh lâu ngày. Cũng không thể trách Kim Phi Dương và mọi người. Suốt 3 tháng qua, từ thái thượng trưởng giáo phủ ít nhất đã bốc lên 600-700 làn khói đen, tương đương với 600-700 cây ngũ phẩm linh dược bị sử dụng, nhưng không có một lần thành công. Đừng nói là họ, ngay cả Kim Đan Lão Tổ nếu chứng kiến cảnh này cũng phải đau lòng. Sau 3 tháng, lòng tin cũng đã bị thử thách đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Vì vậy, Kim Phi Dương cùng Tần Nhã Anh thông báo cho mọi người rằng khi sư phụ nàng xuất quan sẽ quay lại gọi bọn họ, rồi mỗi người đều đóng cửa, bế quan tu luyện, nhắm mắt làm ngơ. Thời gian trôi qua, lại thêm 2 tháng. Thái thượng trưởng giáo phủ, Cát Đông Húc đang ngồi xếp bằng trước lò luyện đan. Lúc này, nếu Kim Phi Dương và mọi người có mặt tại chỗ, chắc chắn sẽ phải sợ hãi đến mức kinh hoàng. Bởi vì lúc này, Cát Đông Húc, hai mắt đỏ ngầu, máu trong mắt chảy ra, tóc dài xõa xuống vai, cả người tỏa ra một mùi hôi thối, không biết đã bao lâu không tắm rửa, ròng rã hao phí 1.200 cây linh dược, giờ là lúc phải chính thức luyện đan. Đột nhiên, Cát Đông Húc đứng dậy, thấy Cát Đông Húc suốt 5 tháng qua không nghỉ ngơi, ngày đêm ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, khi mệt mỏi thì nhắm mắt dưỡng thần, dùng từ linh tinh để hấp thu linh khí, bồi dưỡng đủ tinh thần, rồi lại nghiên cứu đan đạo, mỗi ngày ít nhất cũng phải bỏ ra 5-6 cây ngũ phẩm linh dược, cùng với 3-4 phẩm linh dược, số lượng không hề ít, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Giờ lại đột nhiên đứng lên, Thác Bạt Lãnh không khỏi giật mình, vội vàng đứng dậy, cùng kính nói: "Sư tôn, có gì căn dặn?" "Hừm, ngươi đi quét dọn một chút, thầy muốn chính thức bắt đầu luyện đan." Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Nghe vậy, Thác Bạt Lãnh ngạc nhiên há miệng một chút, rồi nhanh chóng vâng lệnh, trong mắt tràn đầy kính nể và sùng bái. Sau bao nhiêu linh dược bị tiêu hao, mà ngay cả một môn phái lớn cũng phải cảm thấy tổn thất nặng nề, vậy mà sư tôn hắn vẫn chưa chính thức bắt đầu luyện đan, cả Hoắc Lâm Động Thiên ai còn có thể so với sư tôn của hắn được. Thác Bạt Lãnh thầm nghĩ, ngay cả Kim Đan Lão Tổ cũng không thể so sánh được với sự lợi hại này. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không suy nghĩ quá nhiều, một khi hắn đã xác định được mục tiêu, khi đã đặt ra quyết tâm thì từ trước đến nay sẽ không nhìn lại, không do dự. Điều này dễ dàng nhận thấy từ lúc hắn bắt đầu hành trình gian khổ của mình. Hiện tại mục đích của hắn là trở về với người thân, vậy thì càng không thể nhìn trước mó sau, càng không thể vì tiếc nuối mấy ngàn cây ngũ phẩm linh dược mà bỏ dở giữa chừng. Cát Đông Húc thông báo với Thác Bạt Lãnh một tiếng, rồi rời khỏi phòng luyện đan, trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Hắn chăm sóc tóc, móng tay và tu bổ lại cơ thể, sau đó rửa sạch thân thể, rồi hoàn toàn thư giãn trong 2 ngày 2 đêm để phục hồi trạng thái tốt nhất. Chỉ khi cảm thấy hoàn toàn khỏe lại, hắn mới tiếp tục quay lại phòng luyện đan. Trong suốt thời gian này, ngoài Cát Đông Húc ra, không ai biết được hắn đã trải qua bao nhiêu tháng ngày không nghỉ ngơi, suốt thời gian miệt mài luyện tập và nghiên cứu. Thần linh trong người hắn ngày càng mạnh mẽ, tinh thần và sức mạnh của hắn đạt đến mức độ khó mà tưởng tượng nổi. Hắn đã hiểu rõ dược tính của các loại linh dược, cũng như khả năng điều khiển chúng ở mức độ vô cùng cao. Không có một luyện đan sư nào, cũng không có môn phái nào lại áp dụng phương pháp cực đoan như vậy trong nghiên cứu đan đạo. Hơn 1.200 cây ngũ phẩm linh dược, nếu không nhờ vào cơ duyên lớn từ Quỷ Vụ Chín Khư, nếu không nhờ vào quyết tâm trở về địa cầu trong lòng, Cát Đông Húc cũng sẽ không có khả năng dùng phương pháp cực đoan này. Hắn ngồi xếp bằng, mở lò nhóm lửa, từng cây linh dược lần lượt được cho vào lò. Lần này không còn khói đen bốc lên, mà thay vào đó là từng sợi khói nhẹ tỏa ra, mang theo hương thơm dễ chịu của đan dược. Đầu tiên là dương huyết nguyên linh đan, cửu khúc âm dương bí mật đan, thái vi địa nguyên bí đan, những ngũ phẩm hạ cấp linh đan, tỷ lệ thành công đạt đến mức kinh ngạc 100%. Từ đó có thể thấy Thác Bạt Lãnh thực sự rất sùng bái sư phụ của mình. Cát Đông Húc vô cùng hài lòng với tỷ lệ thành công này, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Tỷ lệ thành công như vậy không chỉ chứng minh hơn 1000 cây linh dược không bị phí hoài, mà còn chứng tỏ phương pháp luyện đan và thao luyện mà hắn áp dụng là hoàn toàn đúng đắn. Còn về những yếu tố khác, đầu tiên là hắn có đủ linh dược, tài nguyên. Thứ hai là hắn có sự quyết đoán và tự tin kiên định. Đương nhiên, hắn còn sở hữu thiên phú luyện đan vượt trội. Tuy nhiên, một ngày hủy diệt vài lô đan dược là chuyện dễ dàng, nhưng một ngày muốn luyện chế ra vài lô ngũ phẩm linh đan thì Cát Đông Húc hiện tại với tu vi của mình căn bản là không thể làm được. Vì vậy, sau khi luyện chế thành công 6 lô ngũ phẩm hạ cấp linh đan, được 15 hạt ngũ phẩm hạ cấp linh đan, Cát Đông Húc không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Hắn quyết định chuyển sang luyện chế ngũ phẩm trung giai linh đan. Ngũ phẩm trung giai linh đan có độ khó cao hơn không ít. Mỗi một lô đan phải tiêu tốn nhiều thời gian, lực lượng tinh thần và chân nguyên pháp lực. So với ngũ phẩm hạ cấp, mỗi lô như vậy cần đến 2-3 thiên tài mới có thể luyện chế thành công. May mắn thay, tỷ lệ thành công vẫn khá ổn, đạt khoảng 70%. Ngũ phẩm trung giai linh đan hiện giờ đối với Cát Đông Húc đã không còn quá hữu ích. Vì vậy, sau khi luyện thành công 7 lô, thu được 17 viên ngũ phẩm trung giai linh đan, hắn quyết định thử luyện chế linh đan có phẩm cấp cao hơn, đó là ngũ phẩm thượng giai linh đan. Luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan đương nhiên khó khăn hơn rất nhiều. Dù cho Cát Đông Húc đã hao phí không ít dược liệu, thời gian và công sức, tỷ lệ thành công của hắn vẫn chỉ vào khoảng 30%. Tỷ lệ này đã là cực cao đối với một luyện đan đại sư ngũ phẩm khác, mà có thể coi là đệ nhất trong số các luyện đan đại sư ở Hoắc Lâm Động Thiên. Tuy nhiên, mục tiêu của Cát Đông Húc là lục phẩm linh đan. Vì vậy, dù có tỷ lệ thành công như vậy, hắn vẫn cảm thấy có phần thất vọng. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc cũng biết rằng nếu không nhờ vào phương pháp cực đoan mà hắn áp dụng, nếu không nhờ cơ duyên lớn mà hắn đã gặp được ở Quỷ Vụ Chiến Khư, dù cho hắn có thêm thiên phú trong việc luyện đan thì cũng khó có thể đạt được trình độ luyện đan như hiện tại sau vài chục năm nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến mùa tiết rơi lớn của năm tại Kim Mà Phòng. Một ngày nọ, cửa lớn của phủ thái thượng trưởng giáo đột nhiên phát ra một tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Cát Đông Húc trong bộ thanh y từ trong bước ra ngoài, nhìn cảnh tuyết rơi dày đặt bên ngoài, hắn dừng lại một chút. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn toát lên một nỗi sầu muộn không thể xóa nhòa. Lại qua một năm, đã 2 năm ròng rã, tính cả thời gian bế quan tại nguồn hồ Tô Ba cũng đã trôi qua 3 năm 02 tháng. Hắn không biết cha mẹ và giai gia bọn họ có khỏe mạnh hay không. Cát Đông Húc thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, rồi đạp không bay lên đỉnh Thiên Ma Phòng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Đây là Cửu Tiêu Hạo Nguyên Huyền Đan, đây là Đại La Bổ Nguyên Bí Đan, còn có Thái Hòa Ngưng Hoa Chân Đan, Ngọc Hành La Ách U Đan. Lão đại, ngươi thật có thể luyện chế ngũ phẩm thượng giai linh đan. Trong khi mà cùng, Kim Phi Dương nhìn vào bình đan dược trong tay, đến cả lưỡi cũng suýt chút nữa bị nghẹn lại. Luyện đan quá tốn thời gian và tinh lực, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hơn nữa, lần trước chúng ta thu thập linh dược ở Quỷ Vụ Chiến Khư số lượng có hạn, nên việc luyện chế các loại đan dược cũng có hạn. May mắn là những linh đan này có thể giúp các ngươi đột phá cảnh giới hiện tại. Vì vậy ta đã để lại một bộ phận dược liệu làm dự trữ, không tiếp tục luyện chế nữa. Cát Đông Húc trả lời, hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo. Những đan dược này chắc chắn đủ rồi. Đủ rồi. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy vội vàng gật đầu, tâm trạng kích động vô cùng. Vậy thì tốt, ta sẽ dùng đan để bế quan tu luyện, các ngươi cứ tự tiện ở đây, không cần khách sáo. Cát Đông Húc nói, tâm trí vẫn đang hướng về Kim Mộ Hỏa. Khi nghe Kim Phi Dương bốn người đã nói xong, hắn không khách khí mà thẳng thắn, ha ha, lão đại ngươi cứ yên tâm bế quan đi, chúng ta cũng chuẩn bị về môn phái bế quan. Kim Phi Dương bốn người vui vẻ nói, tốt, nhưng trước khi các ngươi rời đi, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo Công Tôn huynh. Cát Đông Húc nói, đồng thời lấy từ trong túi chứa đồ ra một viên khoáng thạch, xung quanh viên đá là những tia sấm sét đang lượn lờ. Đây là Tất Lôi Tử Điện thạch, nếu có thể rèn luyện và dung hợp nó vào trong Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm, đặc biệt là vào Chấn Lôi kiếm, thì uy lực của Chấn Lôi kiếm chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Đơn độc ở cấp bậc hiện tại, Chấn Lôi kiếm cũng có thể đạt đến trung phẩm cao giai, một khi phối hợp với kiếm trận, uy lực của nó sẽ càng trở nên kinh khủng hơn. Tuy nhiên, để có thể rèn luyện và dung hợp nó vào trong Chấn Lôi kiếm, hòa diễm thông thường tuyệt đối không thể sử dụng được, ít nhất phải là tam muội chân hỏa của Kim Đan lão tổ. Khi thấy Cát Đông Húc lấy ra viên khoáng thạch chứa sấm sét, Đôi mắt Công Tôn Thành lập tức sáng lên. Chưa để Cát Đồng Húc hỏi, hắn đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Việc này đơn giản thôi, để phụ thân ta hỗ trợ rèn luyện một lần nữa là được. Kim Phi Dương liền đáp, phụ thân ta mới trở thành Kim Đan lão tổ chưa lâu, căn cơ chưa ổn định, mới vài ngày trước ông ấy đã giúp ta rèn luyện lại bộ kiếm trận này một lần nữa, hao phí không ít đan nguyên. Bây giờ nếu lại để ông ấy hỗ trợ rèn luyện dung hợp, sợ rằng sẽ tổn thương nguyên khí của ông ấy. Hay là chờ sau này hãy làm. Còn Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận, một khi đã triển khai, uy lực cũng đủ mạnh để áp chế đến cấp cao pháp bảo thượng phẩm. Ta sử dụng như vậy là đã đủ rồi. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười nói, cũng được, vậy thì để sau này hãy nói. Kim Phi Dương suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, ừm, vậy thì đợi sau này. Hừm, việc này tạm thời để qua một bên. Cát Đông Húc gật đầu, rồi chuyển đề tài. Các ngươi đã quyết định về tông môn bế quan tu hành, ta sẽ không giữ lại, tương lai sẽ tái tụ. Ha ha, tốt, tương lai tái tụ. Kim Phi Dương cùng mọi người đều nóng lòng trở về tông môn để dùng đan dược bế quan tu luyện. Tất cả đều đã trải qua sinh tử, nghe vậy đương nhiên không ai có ý kiến gì, liền cười ha ha, đứng dậy vẫy tay, mỗi người bước ra khỏi đại điện, sau đó đều động pháp bảo hỏa hồng bay đi. Cát Đông Húc nhìn theo Kim Phi Dương và những người khác rời đi, rồi đem số ngũ phẩm linh đan còn sót lại chia cho Tần Nhã Anh và ba vị trưởng lão Ô Sát, để lại một ít ngũ phẩm thượng giai linh đan cho bản thân sử dụng, rồi trở về Thái Thượng Trường Giáo Phụ. Ô Sát và mọi người tu vi chỉ mới đạt tới Long Hổ cảnh trung giai, đối với bọn họ ngũ phẩm linh đan tuyệt đối là cực phẩm. Khi nhận được từ Thái Thượng Trưởng Giáo lão ra, bọn họ tự nhiên vô cùng cảm kích, liên tục bái tạ. Trở về Thái Thượng Trưởng Giáo phủ, Cát Đông Húc một lần nữa dặn dò đóng cửa lớn, rồi vào mật thất dùng đan tu hành, chuẩn bị cho việc đi tìm Kim Ô Hỏa. Biển cả mênh mông và đầy nguy hiểm, không có tu vi mạnh mẽ e rằng sẽ không thể vượt qua, càng không thể hợp thể với Kim Ô Hỏa, điều này cực kỳ nguy hiểm. Cát Đông Húc nghĩ rằng mình ít nhất phải nâng cao tu vi đến Long Hổ cảnh 6 tầng, thậm chí 7 tầng. Luyện khí và luyện thể cần kết hợp lại, không cần phải dựa vào pháp bảo lợi hại hay cương thi mới có thể thực sự giao chiến với những tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng, rồi mới có thể lên đường tìm Kim Ô Hỏa. Nửa năm sau, 7 tầng trở lên chính là cấp cao của Long Hổ cảnh. Cửa ải này vốn đã gian nan, giờ đây căn cơ của ta so với các tu sĩ khác đã vững chắc, nhưng muốn vượt qua ngưỡng cửa này càng thêm khó khăn. Xem ra, nếu không khổ tu 5 năm hoặc mượn lục phẩm linh đan thì khó có thể trong thời gian ngắn vượt qua được. Tuy nhiên, ta chắc chắn không thể ngồi chờ nữa. Trong mật thất, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, thở dài một tiếng. Kể từ khi dùng đan để bế quan tu hành, tu vi của Cát Đông Húc đã rất nhanh đột phá đến Long Hổ cảnh tầng 6, sau đó tiếp tục tiến bộ mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi tu vi đạt đến Long Hổ cảnh tầng 6 đỉnh cao, tiến triển bắt đầu chậm lại. Bất Diệt Đế Thể trước đây, khi ở Quỷ Vụ Chiến Khư, đã luyện khí và đột phá đến Kim Cương cảnh tầng 6, nhưng sau đó cũng không có tiến triển. Dù Cát Đông Húc có phục dụng một cây lục phẩm thượng giai huyết linh chi, khí tu vi vẫn chỉ đạt đến Long Hổ cảnh tầng 6 đỉnh cao. Nếu muốn đột phá lên Kim Cương cảnh tầng 7, rõ ràng hắn vẫn phải tiếp tục trải qua thời gian dài khổ luyện thể phách, hoặc tìm được những dược liệu chân quý trong truyền thuyết có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới luyện thể. Chẳng qua hiện nay, với sự hợp nhất của hai lực, lẽ ra ta có thể miễn cưỡng đối chiến với tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9. Nếu phối hợp với Cửu Cung Tuyệt Sát kiếm trận và Kim Long ấn, ta có thể giết chết những tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 9 bình thường. Tuy nhiên, để đối phó với Bàng Nhược Hải, với cấp bậc của y, ta chắc chắn vẫn không thể làm được. Dù vậy, nếu phối hợp thêm với Ngân Giáp Cương, việc giết chết Bàng Nhược Hải sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Cát Đông Húc thở dài một hơi, rồi nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Thần niệm của hắn cũng theo đó mà hướng tới Ngân Giáp Cương, tiến vào phong thi hoàn. Khi thần niệm vừa tiến vào phong thi hoàn, cảm giác lạnh buốt từ đó lan ra khiến cả người hắn cứng lại, một hồi lâu không thể động đậy. Bên trong phong thi hoàn, Huyền Âm Châu đang chậm rãi phát ra âm sát hàn khí, khiến không khí xung quanh dày đặc hơn hẳn trước kia. Lúc này 62 đầu Ngân Giáp Cương, bao gồm cả cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương, đều say sưa, hoặc nằm trên mặt đất, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, miệng phun ra và nuốt vào âm sát thi khí. Cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương ngậm trong miệng những viên kim thi đan sáng lóa, trong khi 60 đầu Ngân Giáp Cương còn lại đều ngậm trong miệng một cái kim giáp cương xương. Đã một năm rưỡi trôi qua kể từ khi xảy ra Quỷ Vụ Chiến Khư, cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương suốt ngày đêm hút lấy và luyện hóa tinh khiết khí lực từ kim thi đàn. Hiện tại khí thế trên người chúng tỏa ra mạnh mẽ và đáng sợ, thân thể ngân sắc lóng lánh, trong cơ thể thi lực cuồn cuộn như biển. Thực lực của chúng so với khi còn ở Quỷ Vụ Chiến Khư tuy chưa đạt đến mức vượt xa, nhưng sự chênh lệch đã trở nên rõ rệt. Cát Đông Húc tính toán, nếu hai con Ngân Giáp Cương này hợp sức lại, ngay cả khi hắn không tham gia, chúng cũng có thể hoàn toàn đánh bại. thậm chí tiêu diệt Bàng Nhược Hải. Có thể tưởng tượng được, hiện giờ sức mạnh của cá sấu lớn Ngân Giáp Cương và Giao Long Ngân Giáp Cương khủng khiếp đến mức nào. Nếu chúng hoàn toàn luyện hóa hết số kim thi đan, có lẽ không lâu nữa sẽ đạt đến mức đột phá, vượt qua một ngưỡng mới. Trong khi đó, 60 đầu Ngân Giáp Cương còn lại, mặc dù thực lực không thể so sánh với hai con Ngân Giáp Cương này, nhưng chúng đã trải qua hơn một năm luyện tập và hấp thu tinh khí. Thêm vào đó, chúng còn hấp thu hàn khí âm sát từ phòng thi hoàn, thứ mà Thiên Ma Tông dùng để luyện thi, vốn còn mạnh mẽ hơn cả hàn khí trong Thiên Ma Tông. Những Ngân Giáp Cương này đã đột phá thành cấp cao Ngân Giáp Cương, thực lực có thể sánh ngang với Long Hổ Cảnh 7 tầng, thậm chí là 7 tầng đỉnh cao. Với sức mạnh của những Ngân Giáp Cương này, một con đơn lẻ đương nhiên không thể nào so với tu sĩ Long Hổ Cảnh 9 tầng. Nhưng nếu là 60 con, mỗi con lại không biết sợ chết, thân thể cứng rắn như sắt, thì dù Bàng Nhược Hải gặp chúng cũng khó lòng trốn thoát. Dù cảnh giới của ta chưa thể đột phá lên Long Hổ Cảnh tầng 7, nhưng với sự trợ giúp của chúng, chỉ cần không gặp phải Kim Đan lão tổ, ta hoàn toàn có thể tự vệ khi đối mặt với những hiểm nguy khó lường trên biển rộng. Các Đông Húc thầm nghĩ, rồi chậm rãi đứng lên. Ngay khi hắn vừa đứng dậy, đột nhiên nghe thấy từ phía Thiên Ma phòng vọng lại tiếng chuông đón khách du dương. Tiếp theo, thần niệm mạnh mẽ của hắn lập tức nhận ra vài khí tức quen thuộc đang gợn sóng. Ồ, sao bọn họ lại đến đây? Các Đông Húc trong lòng hơi run. Sau đó bước ra khỏi mật thất, Nhã Anh gặp bốn vị chân nhân. Tại Thiên Ma Phong, Tần Nhã Anh dẫn theo vài vị trưởng lão của Ô Sát các Thiên Ma Tông, từ xa đã cúi người chào cung kính nói. Sau lưng Tần Nhã Anh, Ô Sát cùng các trưởng lão của họ, khi nhìn thấy Kim Phi Dương và những người kia, đều cảm nhận khí thế của bọn họ so với trước kia càng thêm mạnh mẽ, pháp lực sâu không lường được, rõ ràng có sự đột phá. Mọi người đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đã tu hành mấy trăm năm, tự nhiên hiểu rõ, khi đạt đến tu vi như Kim Phi Dương, mỗi bước tiến lên đều vô cùng gian nan, mỗi lần vượt qua một cảnh giới đều khó khăn, như thể đang leo lên thiên đường. Cho dù có linh đan hỗ trợ, cũng tuyệt đối không thể nhanh chóng đột phá như vậy. Tuy nhiên, Tần Nhã Anh trong lòng lại không quá ngạc nhiên. Nàng biết rõ rằng mấy người này đã sử dụng qua Kim Đan Đạo Văn Quả, mà chính nàng cũng đã từng sử dụng qua. Sau khi phục dụng Kim Đan Đạo Văn Quả, quá trình tu hành sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì nó giúp phá vỡ nhiều bình cảnh. Chỉ cần có đủ linh đan và linh thạch cung cấp, tu hành đến Long Hổ Cảnh 9 tầng sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi đạt đến Long Hổ Cảnh 9 tầng, tu vi mới bắt đầu chật vật. So với những người không sử dụng qua Kim Đan Đạo Văn Quả, những người này vẫn dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Nhã Anh thực sự vì thời gian tu hành quá ngắn, căn cơ còn quá mỏng. Năm đó, nàng đột phá luyện khí kỳ để lên cấp Long Hổ Cảnh cũng là nhờ vào Long Hổ Đạo Văn Quả. Sau khi tiến vào Long Hổ Cảnh, nàng cũng chỉ dựa vào linh đan cùng Kim Đan Đạo Văn Quả mới có thể nhanh chóng tăng tiến lên tu vi Long Hổ Cảnh tầng 5. Hơn nữa, thiên phú và tố chất thân thể của nàng cũng không bằng sư phụ. Vì thế hiện giờ, nàng chỉ có thể tạm thời ổn định, dành thời gian để lắng đọng. Dù cho sư tôn có cho nàng ngũ phẩm linh đan, nàng cũng chưa vội sử dụng, nếu không bây giờ tu vi của nàng đã cao hơn rất nhiều. Khác với nàng, Kim Phi Dương và ba người kia đã tu luyện hàng trăm năm, căn cơ vững chắc. Họ có Kim Đan Đạo Văn Quả trợ giúp, vì vậy bây giờ họ đang cố gắng hết sức để đột phá lên Long Hổ Cảnh tầng 9, dành thêm thời gian tìm hiểu Kim Đan Đại Đạo, thu thập các kim tài địa bảo, linh đan linh dược để bước vào Kim Đan Đại Đạo. Ha ha, gặp Tần tông chủ, không biết sư tôn người hiện giờ có ở đó không? Kim Phi Dương cùng ba người cười, chắp tay hướng Tần Nhã Anh nói, không dám bất kính, mất lễ. Tần Nhã Anh đáp, sư tôn ta từ khi bốn vị chân nhân rời đi, liền bế quan tu hành, đến nay vẫn chưa xuất quan. Thế à, như vậy thì có thể gặp chút phiền phức rồi. Kim Phi Dương nghe vậy, dùng quyền đầu gõ xuống bàn tay, nói, Kim huynh, nói thẳng ra, nếu sư huynh không đi, ta tuyệt đối không đi mạo hiểm cùng ngươi. Công Tôn Thành nghe vậy, nhíu mày một hồi, vẻ mặt nghiêm nghị nói, đúng vậy, Kim huynh, chuyến này không phải là chuyện đùa. Nếu không có lão đại đi cùng, ta cũng sẽ như vậy thôi. Hoàng Phủ Hiên cũng lên tiếng, Kim huynh, ngươi không cần nhìn ta, ta khẳng định cũng giống như vậy. Hồ Mị Nhi thêm vào, hồ Mị Nhi ơi. Kim Phi Dương gật đầu, rồi quay sang Tần Nhã Anh nói, Tần tông chủ, sư tôn của ngươi bế quan trước có từng nói, không cho phép gõ quan. Ngươi xem hiện tại chúng ta đi gõ quan có thích hợp không? Thực sự có việc gấp muốn tìm ông ấy. Tần Nhã Anh nghe vậy, không khỏi lộ vẻ khó xử trên mặt. Việc gì gấp mà lại cần đến Kim Phi Dương, Kim đại công tử cơ chứ? Tần Nhã Anh đang khó xử thì từ phía sau truyền đến âm thanh vang dội của Cát Đông Húc, kèm theo một tia nhạo báng, chào sư tôn, chào thái thượng trưởng giáo lão gia. Tần Nhã Anh và những người khác nghe vậy vội vã quay người vui mừng cúi chào. Kim Phi Dương đã bay lên trước, mập mạp tay ôm lấy vai Cát Đông Húc, nói, lão đại, ngươi đừng có giễu cợt ta, so với ngươi, ta có tính là gì đại công tử chứ? Cát Đông Húc cười đáp, ta đâu có giễu cợt ngươi, ngươi còn không có người trong nhà sao? Kha kha, hắn chính là Kim Đan lão tổ, việc này lão nhân gia ngài không thể chen tay vào. Kim Phi Dương nói, Ồ, Cát Đông Húc nhướng mày rồi nói, đi vào phủ của ta đi, các ngươi giải tán đi. Vâng, Tần Nhã Anh cùng mọi người nhận lệnh rời đi, còn Kim Phi Dương cùng bốn người kia lại theo Cát Đông Húc đến thái thượng trưởng giáo phụ. Đến nơi, năm người phân chủ khách ngồi xuống, tự nhiên có người dâng nước trà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cát Đông Húc tò mò hỏi, lão đại, người có nghe nói qua Kim Ô cấm địa chưa? Kim Phi Dương hỏi. Nghe đến Kim Ô cấm địa, thân thể Công Tôn Thành và ba người kia khẽ run lên một chút. Kim Ô cấm địa, Cát Đông Húc lắc đầu, trong lòng hơi động, theo bản năng động, theo bản năng nghĩ đến tấm bản đồ trong túi đựng đồ. Kim Ô cấm địa nằm trên đại dương, ta không nói là biển trong Hoắc Lâm động thiên chúng ta, mà là trong vô biên vô tận của đại hải trong thế giới này. Ta đã từng đi qua bờ biển, nhưng chưa bao giờ tiến sâu vào. Theo lời phụ thân ta nói, Hoắc Lâm tiểu động thiên của chúng ta chỉ có thể coi là một hòn đảo trong đại dương ấy. Gần Hoắc Lâm động thiên nhất, còn có hai tiểu động thiên nhất, còn có hai tiểu động thiên, lần lượt là Bổng Huyền tiểu động thiên. Kim Ô cấm địa nằm ở khu vực hải vực giữa ba động thiên này. Nghe đồn rằng Kim Ô cấm địa là nơi thượng cổ của một con tam túc Kim Ô đã ngã xuống. Tuy nhiên, không ai có thể xác minh điều đó. Chỉ biết rằng vùng cấm địa này quả thực nóng bức hơn những nơi khác. Thậm chí ngay cả trong đại hải cũng có thể có hỏa bất diệt thiêu đốt. Kim Ô cấm địa có một lớp cấm chế kết giới. Không ai biết liệu có phải khi tam túc Kim Ô ngã xuống, thời gian tạo thành thiên địa không gian pháp tắc mà hình thành nên cấm chế này. Bình thường, nơi này không thể vào. Chỉ khi trên thái dương xuất hiện ba bóng đen như chân của Ô Nha, cấm chế kết giới mới phát sinh biến động, lúc đó tu sĩ mới có thể vào được Kim Ô cấm địa. Những bóng đen như chân Ô nghe trên thái dương chỉ xuất hiện một lần trong trăm năm, đây là một sự kiện hiếm có. Lần này cũng vậy, tình hình đặc biệt vì lần trước đã xảy ra cách đây 90 năm, đáng lẽ phải chờ thêm 10 năm nữa mới tới, nhưng lần này lại đột ngột xảy ra sớm hơn. Nghe vậy, Cát Đông Húc đã hoàn toàn xác nhận rằng nơi mà Kim Phi Dương nhắc đến chính là khu vực trong bản đồ này. Trước kia hắn không nghĩ rằng khu vực này lại không thể vào dễ dàng, mà phải chờ trăm năm mới có một lần. Lần này có thể nói hắn vừa may mắn vừa bất hạnh. May mắn là Kim Ô cấm địa có thể vào sớm hơn, nhưng không may là dù Kim Phi Dương không nói tiếp, Cát Đông Húc cũng đoán ra được rằng Kim Ô cấm địa chắc chắn là một nơi đầy nguy hiểm. Quả nhiên, Kim Phi Dương tiếp tục nói, xác nhận điều mà Cát Đông Húc đang suy nghĩ. Kim Ô cấm địa rất rộng lớn, bên trong có người nói là chứa rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng mỗi món bảo vật đều có hỏa ma canh gác. Những hỏa ma này là ma vật tự nhiên sinh ra trong Kim Ô cấm địa, muốn lấy được thiên tài địa bảo phải giết hết bọn chúng. Mỗi một đầu hỏa ma chí ít đều có thực lực cấp cao lòng hộ cảnh. Thậm chí khi bóng đen của ba chân Ô Nha trên thái dương dần dần mờ nhạt, những hỏa ma này sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí đến một lúc sẽ xuất hiện những hỏa ma có thực lực tương đương với Kim Đan lão tổ. Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma, Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Không sai, đến một lúc sau Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma sẽ xuất hiện, tuy nhiên số lượng rất ít, chỉ cần vận khí không quá xấu thì bình thường sẽ không gặp phải. Hơn nữa, khi bóng đen trên thái dương ba chân Ô Nha hoàn toàn mờ nhạt rồi biến mất, chúng ta sẽ bị tự động di chuyển đến Kim Ô cấm địa, cho nên chỉ cần vượt qua khoảng thời gian đó thì sẽ hoàn toàn an toàn. Kim Phi Dương gật đầu giải thích. Vậy ba Kim Đan lão tổ của ba động thiên có vào đó không? Kim Ô cấm địa này không phải ở trên biển rộng sao? Hơn nữa, nghe lời ngươi, khu vực này vô cùng rộng lớn, bên trong lại có rất nhiều thiên tài địa bảo, mà Kim Đan lão tổ trong ba động thiên sao không thể tự hình thành sự hiểu ngầm vào đó mà tìm tòi? Cát Đông Húc hỏi. Làm sao có thể như vậy được? Kim Đan lão tổ của Hắc Lâm động thiên đã thành lập trưởng lão hội, trong nhiều việc đã hình thành quy định và sự hiểu ngầm, mục đích chính là để phòng ngừa tách Kim Đan lão tổ trong động thiên tranh đấu giết chóc lẫn nhau, tổn hại nguyên khí của Hắc Lâm động thiên, tạo cơ hội cho các động thiên khác xâm lấn và chiếm đoạt. Kim Ô cấm địa này là một khu vực vô chủ trên đại dương, rộng lớn vô cùng, có rất nhiều thiên tài địa bảo, bên trong có không ít thứ thậm chí có thể giúp Kim Đan lão tổ tăng cường tu vi. Kim Đan lão tổ tự nhiên muốn vào trong đó, sao lại có thể khiêm nhường với các động thiên khác? Chắc chắn là cấm địa có kết giới pháp tắc, chỉ cho phép tu sĩ dưới Kim Đan lão tổ tiến vào. Một khi Kim Đan lão tổ tiến vào, liền lập tức tạo ra thông đạo sụp đổ, khiến hắn bị ngăn lại ngay ngoài cửa. Kim Phi Dương đáp lời, vậy nếu như vậy, Kim Ô cấm địa cũng không phải là không thể tìm hiểu. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, mặc dù thực lực của hắn hiện nay đã mạnh mẽ hơn trước và có Cường Thi đại quân làm hậu thuẫn, coi như gặp phải Kim Đan lão tổ cũng có thể chống đỡ một hai, nhưng dù sao hắn vẫn không phải là đối thủ của Kim Đan lão tổ. Vì vậy, nếu như Kim Đan lão tổ cũng tiến vào Kim Ô cấm địa, hắn phải cân nhắc thật kỹ liệu có nên từ bỏ Kim Ô hỏa và tìm kiếm một loại hóa trùng khác. Lão đại, người quyết định tham gia sao? Kim Phi Dương nghe vậy mắt sáng lên, kích động hỏi. Ngươi đừng vội hỏi quyết định của ta, trước tiên Ngươi hãy nói rõ ràng mọi chuyện. Kim Ô Cấm Địa có thể xuất hiện Kim Đan lão tổ cấp hỏa ma, hơn nữa còn có liên quan đến truyền thuyết về thượng cổ Tam Thúc Kim Ô, mức độ nguy hiểm chắc chắn vượt xa Quỷ Vụ Chín Khư. Hiện tại ngươi đã đạt đến Long Hổ cảnh 9 tầng, tuổi thọ còn đủ, lại có sự hỗ trợ của Kim Kiếm Môn, nếu vậy Kim Ô Cấm Địa không có gì để khiến ngươi phải liều lĩnh. Vậy tại sao lại mạo hiểm như vậy? Cát Đông Húc không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Mức độ nguy hiểm không chỉ vượt qua Quỷ Vụ Chín Khư, mà thực ra không cùng cấp bậc nữa. Hơn nữa lần trước ở Quỷ Vụ Chín Khư, pháp bảo của lão đại có khả năng khắc chế ác quỷ, âm hồn, đó là lý do chúng ta mới có thể an toàn thoát ra mà không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, về Kim Ô Cấm Địa, có người nói rằng mỗi một đầu hỏa ma đều có thực lực cấp cao Long Hổ cảnh, nếu như gặp phải chúng thành bầy, khà khà, đừng nói là ba đại tông môn bí truyền đệ tử, ngay cả những tu sĩ Long Hổ cảnh viên mãn e rằng cũng phải ngã xuống. Nếu gặp phải hỏa ma có thực lực Kim Đan lão tổ, chỉ còn biết chờ mong một kỳ tích xuất hiện. Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, dù sao xác suất gặp phải một bầy hỏa ma cũng rất nhỏ. Hơn nữa, hỏa ma không có linh trí, chúng ta có thể nghĩ cách tránh né. Số lượng hỏa ma cấp Kim Đan lão tổ cực kỳ ít, và chúng chỉ xuất hiện sau này, nên xác suất gặp phải còn nhỏ hơn nữa. Chân chính quan trọng vẫn là việc những tu sĩ tiến vào chốn cấm địa này. Công Tôn Thành không đợi Kim Phi Dương lên tiếng, liên tiếp lời đáp. Lần trước tiến vào Quỷ Vụ Chiến Khư, chỉ có chúng ta, những tu sĩ đến từ Hoặc Lâm Động Thiên, mà những người thật sự mạnh mẽ thì lại rất ít, bởi vì nơi đó quái dị, nhiều người còn không muốn đến. Hơn nữa, họ không cho rằng có thể tìm thấy linh dược tốt. Lần trước ba đại tông môn mới bị kinh động, cũng là vì có đồn đại rằng trong Quỷ Vụ Chiến Khư xuất hiện kim quang. Nhưng Kim Ô Cấm Địa lại khác biệt, nghe đồn đó là nơi thượng cổ của một con Tam Túc Kim Ô đã ngã xuống, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí không ít thứ có ích cho các Kim Đan lão tổ. Hơn nữa, nó lại nằm trên biển rộng, có thể tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu người tràn vào. Không chỉ ba động thiên, mà còn có hải yêu tu sĩ dưới đáy biển, thậm chí cả tu sĩ từ phương xa nghe tin mà đến. Mỗi một tu sĩ ít nhất đều là cấp cao Long Hổ cảnh, vì tu sĩ dưới cấp cao Long Hổ cảnh vào đó đều khó tránh khỏi cái chết. Kha kha, đương nhiên lão đại ngươi thì ngoại lệ. Công Tôn Thành nói đến đoạn tu sĩ dưới cấp cao Long Hổ cảnh vào đó là sẽ chết, đột nhiên nhớ ra Cát Đông Húc vẫn chưa phải là cấp cao Long Hổ cảnh, liền lập tức bổ sung thêm một câu. Công Tôn Thành nói không sai, Kim Ô Cấm Địa nguy hiểm gấp 10 lần so với Quỷ Vụ Chiến Khư. Thậm chí trong số những tu sĩ cấp cao Long Hổ cảnh vẫn có một bộ phận đã sắp hết tuổi thọ, và Kim Ô Cấm Địa như một lần cố gắng cuối cùng. Những tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng đó không chỉ thực lực cực kỳ khủng bố, mà có vài người còn không thua gì bằng Nhược Hải. Hơn nữa một khi bắt đầu chém giết sẽ vô cùng tàn ác. Kim Phi Dương gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Vậy sao, ngươi còn muốn mạo hiểm như vậy sao? Cát Đông Húc trong lòng càng thêm không hiểu. Với tu vi hiện tại của Kim Phi Dương, tuổi thọ còn lại và bối cảnh của hắn, hắn căn bản không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Thực tế, ba người Công Tôn Thành hiện tại vẫn chưa đột phá đến Long Hổ cảnh tầng 9, tuổi thọ còn lại cũng không bằng Kim Phi Dương, và quan trọng nhất là sự giúp đỡ mà môn phái có thể cung cấp cho họ là có hạn. Để đạt được đột phá lên Long Hổ cảnh tầng 9, thậm chí bước lên Kim Đan đại đạo, rất nhiều điều vẫn phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân họ. Không phải ta muốn mạo hiểm như vậy, mà là vì môn phái, vì phụ thân ta, và cũng vì chính ta, ta bắt buộc phải mạo hiểm như vậy. Kim Phi Dương nghiêm nghị đáp lại, lời ấy là sao? Cát Đông Húc nhíu mày, hỏi. Trong Kim Ô Cấm Địa có một loại linh dược, tên là Kim Ô Huyết Hoa, hình dạng của nó giống như một con dương cánh bay lượn, tựa như Tam Túc Kim Ô. Người ta đồn rằng nó là linh dược do máu của Kim Ô thai nghén ra. Kim Ô Huyết Hoa này, tu sĩ Long Hổ cảnh không thể dùng, nhưng Kim Đan lão tổ có thể dùng Tam Muội Chân Hỏa để hóa mở, rồi trực tiếp luyện thành linh đan tam trai. Kim Ô Huyết Hoa có dược hiệu cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, dù dùng nhiều đá, dược hiệu cũng không hề suy yếu. Có người nói, nếu Kim Đan lão tổ dùng liên tiếp năm đó Kim Ô Huyết Hoa, thì có thể đột phá lên Kim Đan trung kỳ. Lão đại ngươi cũng biết đó, phụ thân ta tuy đã trở thành Kim Đan lão tổ, nhưng trong số các Kim Đan lão tổ, ông ấy thực ra chỉ đứng ở vị trí thấp. Vì vậy, dù ông ấy đã đột phá thành Kim Đan lão tổ, vượt qua đại hải và tiến vào những đại động thiên khác, vẫn gặp không ít nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu ông ấy có thể đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ, thì việc vượt qua đại hải và tiến vào những đại động thiên khác sẽ an toàn hơn rất nhiều. Một khi phụ thân ta có thể vượt qua các đại động thiên, ông ấy sẽ có thể nghĩ cách mua cho mình những viên lục phẩm linh đan, cũng có thể giúp ta mua được kết kim đan. Ta đã dùng qua Kim Đan đạo văn quả, nếu lại phục dụng thêm một viên kết kim đan, cơ hội bước lên con đường kim đan sẽ lớn hơn rất nhiều. Một khi ta đạt được kim đan, Kim Kiếm Môn sẽ có ba vị Kim Đan lão tổ. Kha kha, chỉ cần đợi một thời gian nữa, không chừng Kim Kiếm Môn sẽ trở thành thế lực hàng đầu trong Hoắc Lâm Tiên, gia nhập vào nhóm bốn đại tông môn. Đến lúc đó, ta chẳng cần quan tâm gì đến cái gì Lăng Thiên, cũng chẳng cần để ý đến mấy thứ như hoa tiên tử xinh đẹp. Kim Phi Dương đáp, Nói đến cuối cùng, sắc mặt hắn không kìm được toát lên sự kích động và mong đợi. Thì ra là như vậy. Vậy các ngươi tính sao? Cát Đông Húc nghe xong, gật đầu nhìn về phía Công Tôn Thành cùng ba người còn lại. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu Kim Ô Huyết Hoa có thể mở ra, liệu bản thân có thể sử dụng được không? Nếu có thể, với số lượng đầy đủ bên dưới, liệu có thể gọi ra ngũ hành càn khôn thạch để phá vỡ lớp không gian ngăn cách này hay không? Kim tiền bối đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng lòng giúp đỡ Kim huynh và đạt được Kim Ô Huyết Hoa, thì toàn bộ những thứ trong Kim Ô cấm địa sẽ thuộc về chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta có đủ linh dược, hắn cũng đã hứa sẽ nghĩ cách giúp mỗi người chúng ta mua một hạt kết kim đan. Công Tôn Thành trả lời, khi nhắc đến kết kim đan, ánh mắt hắn không giấu được vẻ khát vọng. Kết kim đan, linh đan lục phẩm thượng giai, loại linh đan này ở Hoắc Lâm Động Thiên không thể nào có được. Chỉ có Kim Đan lão tổ mới có thể bỏ ra thời gian và tinh lực vượt qua nguy hiểm trong đại dương đi đến Đại Động Thiên để mua. Hơn nữa, dù là trong Đại Động Thiên, kết kim đan cũng là một loại linh đan khó có được. Việc có được nó phải đánh đổi một cái giá cực kỳ đắt đỏ. Vì vậy, đối với người như Công Tôn Thành xuất thân từ một môn phái trung đẳng, linh đan này cơ bản là không thể có được. Thậm chí với các đệ tử bí truyền của ba đại tông nhất lưu môn phái, họ cũng phải trả một cái giá khổng lồ mới có thể có được. Bây giờ Kim Nguyên Nghị đã hứa hẹn sẽ giúp bọn họ mua một hạt kết kim đan, có thể thấy được cam kết này quan trọng và có giá trị như thế nào. Điều quan trọng nhất là Công Tôn Thành và ba người kia đã từng dùng qua kim đan đạo văn quả. Nếu có thể một lần nữa có được một hạt kết kim đan, thì khả năng bọn họ trở thành kim đan lão tổ sẽ lớn hơn rất nhiều. Điều kiện như vậy tuy nói là vượt xa các môn phái nhất lưu và ba đại tông môn, nhưng nguy hiểm thực sự quá lớn, nó là cửu tử nhất sinh cũng không quá lời. Vì vậy, nếu như lão đại người không đi, chúng ta cũng không đồng ý. Hoàng Phủ Hiên cười khổ nói, ta sao có cảm giác như bị hồ đồ vậy? Chúng ta muốn đi vào chẳng lẽ còn cần sự cho phép của môn phái nhất lưu hay ba đại tông môn sao? Cát Đông Húc cau mày nói, không phải yêu cầu họ cho phép, mà là muốn vào được thì cần phải có sự hỗ trợ của Kim Đan lão tổ mới có thể mở ra thông đạo. Khi ra ngoài thì không cần sự trợ giúp của bọn họ. Khi ba chân ô nha bóng đen trên thái dương biến mất, chúng ta sẽ bị rời ra khỏi cấm địa, rồi xuất hiện ở một nơi nào đó trên biển rộng, cách cấm địa khá xa. Vì thế, các môn phái khác, gia tộc và thế lực muốn vào Kim Ô cấm địa đều phải hợp tác với ba tông môn hoặc môn phái nhất lưu, đáp ứng điều kiện của họ. Trong trường hợp bình thường, các môn phái khác yêu cầu là phải tuân theo sự chỉ huy của người trong môn phái đó. Kim Ô Huyết Hoa nhất định phải nộp lên, còn các linh dược khác, ba đại tông môn yêu cầu ít nhất phải nộp lên một nửa. Bởi vì, đi cùng với bọn họ, hệ số an toàn chắc chắn là cao nhất. Còn môn phái nhất lưu thì chia ba. Công Tôn Thành giải thích, nguyên lý là như vậy. Nếu nói như vậy thì điều kiện của phụ thân Phi Dương Huynh cũng quả thật vượt xa những môn phái khác. Chỉ là với điều kiện như vậy, Công Tôn Huynh, các ngươi chắc chắn không muốn cùng Phi Dương Huynh mạo hiểm. Vậy thì những người khác làm sao có thể đồng ý với yêu cầu của các môn phái khác? Ca Đồng Húc hỏi. Lão đại, có những lúc không phải là có đồng ý hay không, mà có mấy người tuổi thọ sắp hết, không đi cũng phải đi. Có những người thì không thấy hy vọng, nên chỉ còn cách liều mạng một lần. Những người dám đi đều là các tu sĩ Long Hổ cảnh đứng đầu ngoài ba đại tông môn và các môn phái hạng nhất. Chúng ta được lão đại phù hộ, liên tiếp có hai cơ duyên lớn, hy vọng không nhỏ để đặt chân lên con đường kim đan, nên đương nhiên không muốn mạo hiểm ở một nơi nguy hiểm như vậy. Tuy nhiên, nếu lão đại muốn đi thì chúng ta chắc chắn sẽ không nói hai lời mà đi cùng. Hồ Mị Nhi giải thích. Vậy thì bóng đen ba chân ôn nha sẽ kéo dài bao lâu? Cát Đông Húc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rồi quay sang hỏi Kim Phi Dương. Khoảng nửa năm đến một năm, bây giờ mới chỉ bắt đầu. Kim Phi Dương đáp, nửa năm đến một năm, thời gian dài như vậy mà ở trong đó đúng là rất nguy hiểm. Vậy ngoài ngươi ra, trong Kim Kiếm Môn còn ai đi cùng không? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ trầm xuống, rồi hỏi, bí truyền đệ tử chỉ có mình ta, còn có ba vị trưởng lão, tuổi thọ của họ đã hết. Ba vị này, một vị là Long Hồ cảnh 8 tầng, hai vị là Long Hồ cảnh 9 tầng. Nhưng ba vị trưởng lão sẽ không cùng chúng ta đi chung một đường, họ sẽ tự tổ chức thành một đoàn thể riêng và chiêu mộ các tu sĩ từ những môn phái khác. Kim Ô Huyết Hoa sẽ thuộc về chúng ta, nhưng sẽ do một vị thái thượng trưởng lão khác của Kim Kiếm Môn là Quảng Thiên Hoa đảm nhiệm. Phụ thân ta vừa đột phá thành Kim Đan lão tổ không lâu, những người thực sự có thể giúp đỡ môn hạ cũng chỉ có ta, đứa con trai này Kim Bí truyền đệ tử. Vì vậy, ta có hai lựa chọn. Một là tham gia đoàn thể của ba vị trưởng lão, nhưng rất lớn một phần sẽ thuộc về Quảng Thái thượng trưởng lão. Với Kim Ô Huyết Hoa, dù là đồng môn thì cũng sẽ có sự phân chia tính toán, đây là chuyện bất đắc dĩ. Lựa chọn thứ hai là tự mình tìm người tổ chức thành đoàn thể. Nhưng như ngươi đã biết, ta vừa đột phá đến Long Hổ cảnh 9 tầng, dù có chiêu mộ được người tu vi của họ hoặc thấp hơn ta hoặc tương đương, mà một mình ta thì không thể nào trấn áp chỉ huy được họ. Vì thế, ta phải tìm những người mà ta có thể tin tưởng, những người hiểu rõ về huynh đệ. Kim Phi Dương đáp, ngươi nói như vậy, các môn phái khác cùng với các động thiên khác hẳn cũng sẽ có tình huống tương tự. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đúng vậy, tình huống cũng gần như vậy. Kim Phi Dương gật đầu đáp. Cát Đông Húc nghe xong gật đầu, sau đó sờ cầm suy nghĩ, nhưng rất nhanh hắn đã đưa ra quyết định, vỗ tay xuống bàn nói, vậy thì đi thôi. Quá tốt rồi, chỉ cần lão đại đồng ý tham gia, có ngươi trấn tràng, vậy ta dám chiêu mộ thêm nhiều người tham gia nữa. Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi vui mừng nói, không cần đâu, chỉ cần chúng ta 5 người là đủ, nhiều người không đồng lòng sẽ làm rối loạn, ngược lại còn gây bất lợi. Cát Đông Húc xua tay nói, đúng vậy lão đại, lời ngài nói không sai, nhưng trong Kim Ô cấm địa cường giả như mây, không chỉ có những đệ tử bí truyền của ba đại tông, mà còn có một số trưởng lão đã hết tuổi thọ nhưng vẫn là những người có tư cách rất cao trong ba đại tông. Những người này tu hành lâu năm, lại xuất thân từ các đại môn phái, không chỉ có pháp lực tinh thuần mà còn sở hữu những pháp thuật tinh diệu, thực lực của họ thậm chí còn vượt qua những nhân vật như Bàng Nhược Hải. Nếu họ tổ chức thành một đoàn thể liên thủ với nhau, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy tốt nhất là nên chiêu mộ thêm vài người, càng nhiều càng tốt, để tăng sức mạnh, giảm thiểu rủi ro. Công Tôn Thành nghe vậy liền lên tiếng, đúng vậy lão đại, vẫn nên chiêu mộ thêm vài người để đảm bảo an toàn. Hoàng Phủ Hiên và Hồ Mị Nhi cũng đều gật đầu tán thành. Chưa chắc đâu, ta cảm thấy nếu không gặp phải 5 người trở lên những cường giả tu sĩ cấp Bàng Nhược Hải liên thủ thì chúng ta tự vệ vẫn không có vấn đề gì, nhiều người ngược lại sẽ làm chúng ta rối loạn như trước đây. Cát Đông Húc nghe vậy trầm ngâm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì với quyết định ban đầu. Chính hắn bây giờ nếu hai lực hợp nhất, pháp bảo được triệu hồi ra, thì hoàn toàn có thể chiến đấu với Bàng Nhược Hải năm đó. Giao Long Ngân Giáp Cương và Cá Sấu Lớn Ngân Giáp Cương kết hợp cùng Kim Thi Đan, giờ đây thực lực của hắn đã tăng vọt, mỗi một đầu cương thi đều tương đương với cấp bậc của Bàng Nhược Hải. Mặc dù 60 đầu cương thi còn lại yếu đi không ít, nhưng khi hợp lại với nhau, chúng trở thành một cỗ sức mạnh kinh khủng, đánh bại Bàng Nhược Hải chắc chắn không phải vấn đề. Kim Phi Dương hiện giờ đã là Long Hổ cảnh 9 tầng, còn Công Tôn Thành ba người cũng đã đạt đến đỉnh cao Long Hổ cảnh 8 tầng. 4 người hợp lực thì lẽ ra có thể miễn cưỡng đối đầu với Bàng Nhược Hải trong một trận chiến. Nếu tính như vậy, chỉ cần không phải 5 người Bàng Nhược Hải cùng lúc xuất hiện, Cát Đông Húc sẽ không có gì phải lo lắng. Hơn nữa, với những thủ đoạn bí ẩn của Cát Đông Húc, một khi ra tay, hắn nhất định có thể bất ngờ tấn công, tạo ra hiệu quả bất ngờ. Thật ra, nếu tính kỹ, e rằng ngay cả 5 người Bàng Nhược Hải cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ hiện nay. Khốn kiếp, 5 người Bàng Nhược Hải, có phải ngươi đang nói? Kim Phi Dương và ba người còn lại nghe vậy không khỏi bị chấn động mạnh, mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc, như thể đang đối diện với một quái vật. Hà hà, sao lại không tin? Có muốn thử một lần không? Cát Đông Húc thấy 4 người kinh hoàng đến mức không nói nên lời, không khỏi cảm thấy đắc ý. Hắn cười, vỗ vỗ nắm đấm thép của mình, ánh mắt lướt qua 4 người, như thể cười mà không cười. À, tin, chúng ta đương nhiên tin. 4 người bị ánh mắt của Cát Đông Húc quét qua, không chỉ Công Tôn Thành và ba người, mà ngay cả Kim Phi Dương trong lòng cũng cảm thấy một trận lạnh toát, lập tức bật dậy vội vã nói, đùa à? Cát lão đại đã rõ ràng nói với họ rằng một mình hắn cộng thêm đại quân cương thi của hắn có thể đánh bại 4 người Bàng Nhược Hải, họ dám thử sức với hắn sao? Ha ha, tuy nhiên điều kiện để ta tham gia còn phải thương lượng một phen với phụ thân người, Phi Dương à. Cát Đông Húc thấy vậy cao giọng nở một nụ cười, sau đó đột ngột chuyển câu chuyện sang một hướng khác. Kim Phi Dương nghe thấy hơi run lên, lập tức gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, nói, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, một người có thể bù đắp được 4 người như Bàng Nhược Hải, nói là nửa bức kim đan cũng không hề quá đáng. Người như vậy, cho dù đi theo ba đại tông môn tổ chức thành đoàn thể, cũng đủ tư cách để đơn độc bàn bạc điều kiện. Huống chi, phụ thân hắn cũng chỉ mới là một kim đan lão tổ vừa lên cấp, là nhân vật còn ở dưới đáy. Vậy xem như đã quyết định, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ cùng đệ tử trong môn bàn ra một chút, rồi chúng ta lên đường đi tìm phụ thân ngươi. Cát Đông Húc đứng lên nói, tốt, tốt, người mau mau đi bàn giao đi. Nguyên bản lão nhân gia người muốn cùng ta đi tìm lão đại, nhưng không qua được sự đồng ý của lão đại, ta cũng không dám dễ dàng tiết lộ nơi ở của ngươi cho hắn biết. Kim Phi Dương nghe vậy lập tức đứng dậy theo, mặt mày kích động nói, cảm ơn ngươi đã suy tính chú đáo như vậy, phụ thân người ta vẫn còn tin tưởng, nhưng Thiên Ma Tông của ta còn quá yếu, thiếu một người biết rõ lai lịch của ta là thiếu một phần bảo mật nguy hiểm. Sau này nếu ta không có mặt, mong các ngươi có thể nể tình ta, trông nom một hai. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng không khỏi xúc động, vỗ vỗ vai Kim Phi Dương có chút cảm động nói, vì lý do của ngươi ngay cả phụ thân ngươi cũng không tiết lộ, phần tình nghĩa này thật sự là hiếm thấy và đáng quý. Lão đại, ngươi lợi hại như vậy, kim đan lão tổ đó chẳng qua chỉ là cái đinh trên tấm sắt, ta vẫn luôn chờ ngày nào đó chúng ta 5 người đều trở thành Kim Đan lão tổ, rồi lại cùng nhau đi đến các động thiên khác để hành hiệp. Nói cái gì có hay không, thật là quá suối quẩy. Kim Vi Dương nghe vậy lập tức lên tiếng, không sai, không sai. Chờ ngày nào chúng ta 5 người đều trở thành Kim Đan lão tổ, xem thử ai còn dám trừng mắt với chúng ta, ai dám cướp linh dược của chúng ta. Ta chỉ cần một cái đỉnh ba chân là đủ, đập cho hắn nát bét. Công Tôn Thành cũng theo sau mà nói, chuyện sau này ai mà biết được, nhưng các người phải nhớ kỹ những gì ta nói hôm nay. Cát Đồng Húc nói, ánh mắt trong sâu thẳm lóe lên một vẻ thương cảm. Trực giác mách bảo hắn rằng, nếu hành trình đến Kim Ô Cấm Địa lần này thuận lợi, có thể hắn sẽ rời khỏi Hoắc Lâm Động Thiên để quay về địa cầu. Sau khi trở về địa cầu, liệu còn có cơ hội gặp lại bọn họ không? Trong lòng Cát Đông Húc không chút chắc chắn, liệu có phải sẽ phải trải qua nhiều năm tháng dài đằng đẵng mới có thể gặp lại, hay là đời này sẽ không bao giờ có dịp nữa. Trước kia hắn chỉ mong một ngày nào đó sẽ trở lại địa cầu, nhưng khi thực sự đứng trước thời khắc ly khai Hoắc Lâm Động Thiên, Cát Đông Húc nhận ra trong lòng mình vẫn còn điều gì đó luyến tiếc. Chúng ta nhất định sẽ nhớ. Bốn người mơ hồ nhận ra điều gì đó, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc và trịnh trọng, nặng nề gật đầu. Được, các người ở đây chờ, ta đi triệu tập môn nhân và dặn dò một vài điều, rồi chúng ta sẽ đồng thời rời đi. Cát Đông Húc nói, chúng ta cũng sẽ ra ngoài đợi người ở sơn môn khẩu. Kim Phi Dương đáp, như vậy cũng tốt. Cát Đông Húc gật đầu, rồi cùng đoàn người rời khỏi Thái Thượng Trưởng Giáo Phụ. Cát Đông Húc ở Thiên Ma cùng Triệu Kiến Tần Nhã Anh, Thác Bạt Lãnh ở Ô Sát cùng ba vị trưởng lão dặn dò một phen, sau đó cùng Kim Phi Dương và mọi người rời đi Thiên Ma Phong. Năm người hiện tại tu vi đã rất cao, lại có mục tiêu đi đến Kim Ô Cấm Địa, vì thế cả đoàn toàn lực phi hành, không quá hai ngày đã tới Kim Kiếm Môn. Kim Kiếm Môn có ngọn núi chính thẳng tắp như một thanh kiếm khổng lồ vươn lên giữa trời đất, lộ rõ vẻ sắc bén, khiến người nhìn xa cũng cảm thấy lạnh gáy. Kim Nguyên Nghị là thái thượng trưởng lão của Kim Kiếm Môn, động phủ của hắn nằm ngay sau Kim Kiếm Phong, nơi có một suối linh tuyển rất nổi tiếng. Ta không cần kết kim đan, nhưng những ngươi yêu cầu Kim Ô Huyết Hoa, ta cần một nửa. Gặp được Kim Nguyên Nghị, Cát Đông Húc không vòng vò, đi thẳng vào vấn đề. Chỉ cần có thể lấy được Kim Ô Huyết Hoa, ta không ngại chia cho ngươi một nửa. Tuy nhiên, Kim Ô Huyết Hoa không chỉ cần tam muội chân hỏa để luyện hóa, mà dược lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có Kim Đan lão tổ mới có thể sử dụng. Nếu các ngươi sử dụng, kết quả chỉ có thể là bạo thể mà chết. Vì vậy, dù ta không tiếc tiêu hao tam muội chân hỏa để giúp ngươi luyện hóa Kim Ô Huyết Hoa, nhưng ngươi cũng không thể dùng được, chi bằng nhường lại cho ta. Nếu ngươi có điều kiện khác, cứ việc nói ra. Kim Nguyên Nghị nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng lên tiếng, thân thể của ta không giống các ngươi, ta có thể tạm thời vượt qua, nếu không chịu nổi thì sẽ chờ tu vi cao thêm một chút, lúc đó tất nhiên có thể chịu đựng được. Cát Đông Húc đáp, nếu ngươi kiên trì chỉ cần có Kim Ô Huyết Hoa thì không thành vấn đề, ngược lại ta có thể trở thành Kim Đan lão tổ cũng là nhờ ngươi. Tuy nhiên trước tiên phải có Kim Ô Huyết Hoa, hơn nữa thực lực của 5 người các ngươi vẫn còn yếu, vì vậy ta sẽ tìm thêm mấy vị tu sĩ cấp cao trong Long Hổ Cảnh kết hợp với các ngươi thành một đoàn thể. Còn ngươi, ta sẽ phân phối tỷ lệ Kim Ô Huyết Hoa theo công lao của ngươi. Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ, Kim Ô Huyết Hoa đối với ta rất quan trọng, vì thế ta sẽ nhường cho ngươi một phần, nhưng chia sẻ giữa anh em vẫn phải phân theo công lao. Kim Nguyên Nghị nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc một hồi lâu, rồi gật đầu nói. Ngay sau khi Kim Nguyên Nghị nói xong, Kim Phi Dương và ngay cả Công Tôn Thành cùng ba người khác đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, như thể đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Kim Nguyên Nghị là Kim Đan lão tổ, nhưng lại bị bốn người Kim Phi Dương nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ quái, tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Hai mắt ông ta lập tức lóe sáng, trừng mắt nhìn về phía bốn người.